Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 11, Nhà máy phát điện. Hiện giờ thành phố Đại Tây Dương đã trở thành một nơi rất thú vị. Nơi này ban ngày và ban đêm đều tĩnh mịch như nhau, nhưng trên bản chất ban ngày và ban đêm cũng đồng thời rất náo nhiệt. Bề ngoài yên tĩnh cũng không thể đại biểu an bình thật sự. Trên thực tế mọi người trong thành phố mỗi giây đều căng thẳng thần kinh, tùy thời chuẩn bị nghênh đón chiến đấu sinh tử. Có lẽ đối diện là một con quái vật biến dị, có lẽ là một binh sĩ phe địch, thậm chí là quân đội phe mình đã mất đi lý trí. Con người vốn có cực hạn, phần lớn chúng ta đều hiểu, nên muốn một người tập trung chú ý 45 phút đã rất khó khăn, đừng nói là kiên trì mấy giờ thậm chí là mấy ngày. Mệt nhọc có thể khiến người ta phát điên. Sụp đổ còn dễ dàng hơn tưởng tượng, bất cứ người nào ở trong nhà đều có thể thử nghiệm, dùng máy quay phim ghi lại thay đổi của mình. Chỉ cần quá 30 giờ không chợp mắt cũng không ngủ gật, khi đó tính cách của con người sẽ trở nên hoàn toàn khác với bình thường, não đã không còn sức che giấu và khống chế tâm tình của mình, ký ức và suy nghĩ trở nên chậm chạp, nếu nghiêm trọng sẽ xuất hiện rối loạn và chứng hại. Vào giờ phút này trong thành phố Đại Tây Dương, phần lớn binh sĩ đế quốc, đội viên du kích, thành viên của tiền tuyến tự do, bình dân, đều đã ở trong tình trạng này. Ngủ một giấc yên ổn, rất có thể sẽ ngủ luôn không dậy, đội ngũ nhiều người một chút còn có thể chia thành từng nhóm nghỉ ngơi, nhưng tiểu đội mấy người đến mấy chục người chia đều thời gian để ngủ cũng rất ít, bởi vì quái vật biến dị mạnh mẽ, ít nhất phải có hai người canh gác. Đây chỉ là tình huống gặp phải một con quái vật, nếu đồng thời có hai con quái vật tới. Giết chết hai người canh gác trước khi bọn họ kịp báo động thì sao? Mấu chốt còn phải nói đến quái vật biến dị. Đối với người bình thường thì bọn chúng thật sự quá nguy hiểm. Muốn giết chết một con cũng không dễ dàng. Tiểu đội 10 người trở xuống. Cho dù phát hiện kịp thời, chiếm được tiên cơ, sau khi tiêu diệt một con quái vật cũng khó bảo đảm không có người chết. Mà quái vật tấn công đương nhiên cũng không có tần suất cố định, vì có thể 10 tiếng không gặp một con nào. Cũng có thể một tiếng gặp phải mấy con, cho dù là tình huống nào thì người cũng không thể nghỉ ngơi bình thường. Vài ngày dài vò như vậy, có thể tưởng tượng được trạng thái tinh thần của người trong thành phố. Thành thị ban đêm đặc biệt nguy hiểm, đi lại nghênh ngang trên đường có thể sẽ bị đạn không biết từ đâu bắn chết. Bởi vì vào ban đêm, những người nổ súng kia đã không còn sức phân biệt xem người có phải quân đội phe mình hay không, hoặc có phải là con người hay không. Đêm nay Gambling Snake dùng tốc độ cực nhanh điều tra xung quanh, gần như đã đi khắp hơn nửa thành phố. Không ai phát hiện ra hắn, thậm chí quái vật cũng không bắt được hình bóng của hắn. Trên đường đi Gambling Snake phát hiện rất nhiều thi thể bình dân ẩn nấp, có một số người thật sự nấp rất kín, nhưng không một ngoại lệ. Những người định trốn ở một chỗ không rời đi này đều chết, hơn nữa tất cả thi thể đều bị gặm nhấm gần như không còn. Xem ra những quái vật kia tìm kiếm con mồi tuyệt đối không chỉ đơn thuần dựa vào thị lực. Theo như Gambling Snake suy đoán, khứu giác và nhiệt lượng mới là hai phương pháp mà bọn chúng có khả năng sử dụng nhất. Trong đầu Gambling Snake vẫn nhớ khái quát sơ đồ thành phố do Phong Tiên vẽ, hắn dự định đi tới trung tâm mua sắm, xem thử tình hình của đám bình dân tụ tập với nhau. Kết quả vừa đến chỗ đó, cách một con đường hắn đã ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Trong này nhiệm nhiên đã thành xào huyệt của sinh vật biến dị, trung tâm mua sắm rộng lớn ít nhất có hơn 10 con quái vật đang ẩn nấp. Xem ra đám bình dân quả nhiên không thể giữ vững trận địa này, hiện giờ thức ăn và vật tư bên trong lại trở thành mồi câu để bọn quái vật săn bắt. Vẫn sẽ có một số kẻ thiếu hiểu biết muốn đi vào thăm dò một phen, có thể là do khứu giác của bọn họ đã ngửi quen mùi máu tanh, có thể là bọn họ đã quá mệt mất đi khả năng suy nghĩ. Cũng có thể là vì bọn họ thật sự quá đói, tóm lại đi vào trung tâm mua sắm tuyệt đối là một quyết định rất sai lầm. Gambling Snake nhìn thấy tình hình này, trong lòng cảm thấy hơi bất an, hắn lo lắng người mà mình muốn tìm đã chết trong trung tâm mua sắm. Nhưng hắn lại nghĩ đến, ban ngày gặp phải cha con chết, cũng là bình dân, bọn họ rất có thể là từ trong trung tâm mua sắm chạy ra, hoặc là bởi vì cha của chết bị lây nhiễm khiến bọn họ bị đuổi ra. Chuyện này cũng rất bình thường, một đám người, vì muốn bảo vệ mình, sẽ không do dự đẩy người khác đẩy vào hố lửa, phát một khẩu súng cho bọn họ xem như là nhân đạo rồi. Có lẽ sau khi trở về sẽ lấy được nhiều tin tức hơn từ Jeff, cho nên Gambling Snake cũng không kết luận bừa, chỉ rời khỏi trung tâm mua sắm, tiếp tục chuyện mình cần làm, nghĩ cách tìm kiếm người của Evolution khác may mắn sống sót. Số 037, đây là số 025, số 037 xin trả lời, hết. Đây là số 037, hết. Số 037, báo cáo vị trí của người và tình hình chiến đấu, hết. Chúng tôi đang. Trong thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai. Số 037, chúng ta không thể xác định vị trí của người, xin trả lời. Trưởng quan, nơi này. Tiếng kêu một lần nữa cắt ngang câu nói. Rất nhanh, số 025 đã hoàn toàn mất đi tín hiệu của đối phương. Lại là như vậy, sau khi tiến vào nhà máy điện, truyền tin sẽ bị quấy nhiễu không rõ nguyên nhân. Một tên quan chỉ huy HL mặc quân phục cấp bậc thượng tá, vẻ mặt ngưng trọng trầm ngâm nói. Tên lính truyền tin bên cạnh hắn nói. Trưởng quan, vì khôi phục điện lực, đây đã là tiểu đội thứ ba mất tích rồi. Ta biết. Thượng tá nói. Nhưng chúng ta nhất định phải tiếp tục thử, chỉ khi khôi phục nguồn cung cấp điện, chúng ta mới có cơ hội ngồi tàu rút khỏi thành phố Đại Tây Dương. Nếu không cho dù thảm họa sinh vật biến dị được giải quyết, đây cũng là một thành phố bị bao vây, chúng ta không bị bắt thì cũng chết trận. Hắn nhíu mày, do dự một lúc lâu mới nói. Ra lệnh cho đội ngũ sẵn sàng chiến đấu, trời vừa sáng chúng ta sẽ trực tiếp tấn công vào. Thế nhưng, trưởng quan, nguyên nhân tiểu đội trước mất tích. Câu này của tên lính truyền tin cũng không phải ám chỉ trong nhà máy điện có sinh vật biến dị, mà là có ám chỉ khác, dù sao bọn quái vật cũng không biết dùng thiết bị làm nhậu tín hiệu truyền tin. Không cần nói nữa, cho dù bên trong có một đoàn quân mai phục, chúng ta cũng phải vào, chờ thêm một ngày là ít đi một ngày tiếp tế. Chết thêm mấy người, ta chịu đủ rồi, lão tử cũng không muốn nằm xuống ở cái nơi chết tiệt này. Thượng tá quát lên. Rõ, thuộc hạ tuân lệnh. Tên lính truyền tin kia tuân lệnh rời đi. Thượng tá thấy đối phương rời khỏi sở chỉ huy tạm thời, một căn phòng làm việc trong sòng bạc. Lúc này mới lộ vẻ mệt mỏi, bàn tay chống lên trán mình, đầu hắn vô cùng đau đớn, bệnh cũ, mấy ngày không ngủ, áp lực lại rất lớn, hay có thể không phát tác. Hắn lấy ra một điều thuốc cuối cùng trong túi áo, đốt cho mình. Nam Phi, Quận Long, Tây Âu, bây giờ là Bắc Mỹ, Phù. Hắn thở ra một ngụm khói, giống như đang than thở. Thiên hạ tuy lớn, nhưng thân là quân nhân đế quốc, có lẽ chúng ta sắp không có chỗ để trốn rồi. Blood Owl và Tà Đạo cùng nhau đi tới nhà máy điện, trên đường đi lại không gặp một con quái vật nào. Theo như Tà Đạo lý giải, đây là do bá khí của Blood Owl lộ ra ngoài, khiến cho những sinh vật kia sợ hãi chạy mất. Hai người đi thẳng vào cửa lớn, vừa bước vào nhà máy điện mấy bước, Blood Owl đột nhiên thốt ra một câu. Có người ở đây. Tà Đạo khẽ kêu lên, nhảy về phía sau một bước dài, mở hai cánh tay làm động tác võ thuật giống như dân mãi võ đầu đường. Ở đâu? Trong bóng tối phía xa trước mặt bọn họ, lúc này quả nhiên vang lên tiếng bước chân. Sau đó là giọng nói của một người đàn ông. Ngươi cũng là người siêu năng lực đúng không? Trong khi nói chuyện, người này đã đi ra chỗ ánh mắt Tà Đạo có thể nhìn thấy. Vừa thấy được hắn, Tà Đạo liền biết thân phận của đối phương, đồng phục màu lam đậm kỳ quái kia là chuyên dùng cho thành viên Evolution cấp cao. Có thể phát giác được sự tồn tại của ta, chứng minh ngươi cũng có chút bản lĩnh, có điều, ta khuyên các ngươi vẫn nên trở về đi. Mặt của người đàn ông kia cũng giống như đa số thành viên Evolution cao cấp, cứng đờ tê liệt, giống như mặt của cường thi sống. Blood Owl quan sát người này mấy giây, sau đó xem như không khí đi qua bên cạnh hắn, bỏ lại một câu với Tà Đạo. Tên này để ngươi đối phó. Hả, này, đây là chuyện gì? Tà Đạo giật mình nói. Hắn quá yếu, ta không có hứng thú. Blood Owl lại bổ sung một câu. Ngươi muốn chết. Người nọ quát lên, xoay người đuổi theo Blood Owl, một tay ấn lên vai hắn, nhưng qua mấy giây trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. Blood Owl xoay đầu lại, lạnh lùng nói một câu. Người không nên quay lưng về phía tên kia. Gần như trong nháy mắt nghe được câu này, người nọ liền không tự chủ được quỳ xuống, kiếm khí của Tà Đạo không hề khách sáo từ phía sau tập kích, xuyên qua hai đầu gối của hắn. Có vẻ đúng là rất yếu. Tà Đạo thấy đối phương dễ dàng trúng chiêu như vậy, lá gan liền lớn lên, nghĩ thầm, dù sao tên này ngay cả đứng cũng không nổi nữa, ta đi qua chế ngự hắn chắc là không có vấn đề gì. Kết quả người nọ dứt khoát ngửa mặt ngã xuống, cánh tay duỗi thẳng phát ra một đòn tấn công vô hình vào tà đạo phía sau đang đi đến. Với tu vi của tà đạo hôm nay, có thể nói là rất nhạy cảm với năng lượng, những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn vẫn có thể phát hiện được, đối diện với công kích đột ngột này. Tà đạo đứng tấn vững vàng, nửa người trên ngửa về sau, dùng một động tác rất khó coi tránh thoát làn sóng công kích này, lực lượng vô hình kia chỉ khẽ lướt qua cằm tà đạo. Ồ, đây là thứ gì? Tà đạo sờ cằm, bộ phận bị chạm vào lại hơi mất cảm giác. Sóng điện từ. Đoàn Âu nói. Nhưng quá yếu. Hắn tiếp tục đi về phía trước, căn bản không sợ đối phương ở sau lưng phát động tấn công, thực ra vừa rồi người nọ ấn vào vai của hắn đã thử rồi. Năng lượng phòng ngự dưới trạng thái vô ý thức bao trùm toàn thân Blood Owl, người nọ cũng không thể đột phá, đúng là hơi yếu một chút. So với điện của lôi hòa, hắn kém quá xa. Blood Owl khinh thường bình luận. Dựa vào điện sinh học do thân thể hình thành sau khi cải tạo gen hư, loại uy lực này, đối phó với mấy tên nhận nét, thì còn được. Tà đạo hỏi. Này, vậy ta phải làm nào chế ngự hắn, để tên này sống còn có tác dụng đúng không? Đánh gậy vai của hắn. Blood Owl nói lời này có cảm giác hời hợt giống như mang dép hoặc ngã rẽ phía trước quạo trái, căn bản không quan tâm đến việc phá hoại thân thể người khác. Vừa nói hắn vừa ung dung đi tới một bên tường, xem xét bản đồ của nhà máy điện này. Anh bạn Evolution kia há có thể bó tay chịu chết, hắn vội vàng lật người lăn lộn, giờ lại trò cũ muốn tấn công tà đạo. Lần này tà đạo đã có chuẩn bị, tình huống không giống như trước nữa. Với trình độ bị ổi của tên này, có thể dùng một câu mà Sensei thường dùng để hình dung năng lực thực chiến của hắn, cùng một chiêu thức dùng với hắn hai lần là vô dụng. Dùng kiếm khí của thần rào ngưng tụ ở đầu ngón tay, theo hai tiếng xoẹt xoẹt, chém điện từ xung kích bắn tới tan thành mây khói. Tà đạo lại thuận thế lao đến, tìm đúng thời cơ đá một cước vào ngực anh bạn ngồi dưới đất không đứng nổi kia. Đối phương bị hắn đá khiến cho con ngươi muốn nổi ra khỏi hốc mắt. Cả buổi không lấy được một hơi, nếu không phải thân thể đã trải qua cải tạo gen, người bình thường bị tà đạo đá vào ngực như vậy e rằng đã mất mạng rồi. Lúc này tà đạo mới yên tâm một chút, ít nhất trong một phút đối phương cũng không thể phản kháng quyết liệt được nữa, hắn thu hồi năng lực, tiến lên dùng tay không vặn gãy xương vai của người nọ. Quả nhiên là người cải tạo gen, bị tà đạo vặn như vậy cũng không kêu thảm, thần kinh đau đớn của bọn họ đã sớm bị tê liệt. Nhằm để trong chiến đấu không bị đau đớn ảnh hưởng, lúc nào cũng có thể bình tĩnh tập trung tinh thần. Blood Owl ở phía xa nhìn bản đồ trên tường một lát, tiếp đó một quyền đánh vỡ kính, lấy bản đồ kia ra, quay đầu đi trở lại ném cho tà đạo. Xuất phát. Tên này phải giải quyết sau đây. Tà đạo rất không biết điều hỏi. Ngươi muốn cộng hắn đi. Blood Owl hỏi lại. Vậy hắn còn không thừa cơ cắn nát mặt của ta à? Tà đạo trả lời. Vậy người còn hỏi cái gì, đương nhiên là vứt hắn ở đây. Blood Owl dùng ánh mắt ra hiệu cho tà đạo một chút, nhìn vào chân và hai vai của người nọ. Hắn dùng cằm để bò cũng không chạy được bao xa. Còn người tà đạo đào một vòng, lại đi về phía người nọ. Hay là ta đánh gãy cả hông hắn, tránh cho hắn lăn, để chạy trốn. Đừng, đừng, ta không chạy, ta sẽ nằm ở đây. Người nọ lập tức kinh hãi, vội vàng cầu xin. Tà đạo cười lạnh một tiếng. Ta sẽ tin lời dối này của người sao? Trước giờ hắn luôn xem sự thành tín của người khác ngang với tiêu chuẩn của mình, cho nên gần như không bao giờ bị lừa. Đánh gậy hông, sau này sẽ không dễ di chuyển. Blood Owl nhắc nhở. Tà đạo quay đầu lưu luyến không rời nhìn người nọ một cái. Được rồi, tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu như người dám chạy. Không dám, không dám. Lúc vừa gặp mặt giọng điệu của anh bạn này còn khá hung hăng, nhưng sau khi lĩnh giáo thủ đoạn và tính cách biến thái của hai tên này, đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Blood Owl và tà đạo ném người nọ vào trong nhà xưởng thứ nhất gần cửa chính, sau đó đi vào bên trong nhà máy. Đúng rồi, hắn sẽ không bị quái vật ăn mất chứ. Tà đạo đi được một đoạn, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đây là một nhà máy nhiệt điện. Blood Owl nói. Nghĩa là sao? Nhiệt độ. Blood Owl dùng tư duy nhảy số giải thích. Quái vật biến dị trong thành phố đều là động vật máu lạnh, bên ngoài thân cũng duy trì nhiệt độ thấp. Mặc dù nhà máy điện này đã ngừng hoạt động, nhưng nhiệt độ ở đây rõ ràng vẫn cao hơn những nơi khác trong thành phố, cho nên người thấy đấy, trong khu vực phụ cận đều không gặp phải quái vật. Thì ra là vậy. Tà đạo suy nghĩ. Đúng vậy, chẳng trách năng lực của Phong Tian đối phó với những quái vật biến dị kia lại có hiệu quả rõ rệt. Hắn quay đầu đi. Vậy cái tên Evolution mà chúng ta gặp cũng biết chuyện này, cho nên mới trốn trong nhà máy điện đúng không? Blood All không trả lời, hắn đang suy nghĩ kế hoạch của mình, đột nhiên dừng bước nói. Bên kia là nhà xưởng chính, tòa nhà bên cạnh là văn phòng làm việc, ta đi kiểm tra vài nhóm máy móc, đánh giá tình hình một chút. Ngươi đến tòa nhà văn phòng tìm một chút tư liệu hữu dụng, ví dụ như hướng dẫn gặp phải tình huống này, nên xử lý thế nào, hoặc là giấy tờ ghi chép phương án dự phòng gì đó. Tà đạo vừa nghe Blood Owl nói, vừa từ trong túi lấy ra tấm bản đồ vừa rồi Blood Owl đưa cho mình. Này, ngươi không cần bản đồ à? Nói nhảm, lão tử xé xuống là để cho ngươi xem. Blood Owl trả lời. Ngoài ra những thứ như bản đồ không nên gấp lại, mà nên cuốn lại. Nói xong hắn liền đi làm việc của mình. Tà đạo ngẩn ra tại chỗ, lúng túng không khép miệng lại được. Từ nhỏ hắn đã cảm thấy mình cũng là một người thông minh. Nhưng từ khi gia nhập nghịch thập tự, hắn đã hiểu được đầy đủ một câu nói của Khổng Phu Tử, ba người đi, nhất định có thầy giáo của ta. Thực ra tà đạo ở trong nghịch thập tự cũng không cần ba người, tùy tiện gặp được người nào cũng có thể dạy mình không ít thứ. Người cứ nói mình muốn làm gì, muốn tạo nên cơn bão tài chính toàn cầu, hay là chế tạo phi thuyền vũ trụ, muốn học kỹ xảo giết người, hay là nghề y tế thế. Ngay cả Blood Owl vốn bị tà đạo xem là một tên giết người biến thái, sau thời gian dài tiếp xúc cũng dần dần lộ ra chân tướng của phần tử trí thức. Bây giờ nhớ lại, lúc trước ở Venice giúp Blood Owl làm người trung gian, những thứ tên này muốn mua không phải chủ yếu là thiết bị nghiên cứu khoa học sao. Đứng trước học vấn rộng lớn của đám người xung quanh này, mấy trò khôn vặt của tà đạo lại biến thành không đáng nhắc tới. Ở trong tổ chức này càng lâu, càng cảm thấy rời khỏi tổ chức này rất không an toàn. Đối nghịch với đám người này khẳng định là không có đường sống. Đừng ngẩn ra nữa, ngươi tưởng thời gian rất dư giả sao. Blood Owl không quay đầu lại nói, hắn không dùng mắt cũng có thể thông qua phản ứng tâm tình biết tà đạo đang đứng yên không nhúc nhích. Cùng lúc đó trên đường phố bên ngoài nhà máy điện, lại có một vị khách không mời mà đến. Người này cũng mặc đồng phục cao cấp màu lam đậm của Evolution, mặt, cổ và tay của hắn đều có dấu vết may vá rõ ràng. Có thể nhìn thấy đường may khắp nơi, giống như da của người này do vô số miếng da chắp lại. Thợ may nhìn xung quanh một chút, lại rời mắt đến cửa lớn nhà máy điện, thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng cảm thấy có người siêu năng lực chiến đấu, nhanh như vậy lại biến mất, là do chênh lệch giữa hai bên quá lớn sao? Hả? Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về góc tường phía trước. Mèo. Một con mèo đen từ nơi đó chạy ra, ngẩng đầu nhìn thợ may một cái. Đôi mắt màu xanh lá trong bóng tối phát ra ánh sáng kỳ dị. Nó lại kêu một tiếng, sau đó xoay người, một lần nữa chui vào trong bóng tối. Chực, hóa ra là mèo. Thợ may lẩm bẩm nói thầm. Vẫn nên đi vào xác nhận một chút. Nói xong hắn liền xài bước tới trước, đi vào nhà máy điện. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 12, Hội nghị, Thượng. Ngày 14 tháng 10 năm 2101, Thiên Đô, Tổng bộ Viện Nghiên cứu Hoàng gia. Lịch sử của tổ chức này có thể ngược dòng về 100 năm trước, sau trận chiến thống nhất tinh cầu đã nhanh chóng được thành lập. Ban đầu Viện Nghiên cứu Hoàng gia chỉ là một tổ chức nghiên cứu khoa học, do Cơ quan Nghiên cứu Quân sự của Đế quốc chuyển thành, còn được gọi là Hội học thuật nghiên cứu Hoàng gia, đến bây giờ vẫn có người gọi nó như vậy. Trải qua nhiều năm, chiến tranh dần dần cách xa mọi người, tuy nghiên cứu khoa học quân dụng vẫn không dừng lại, nhưng các vấn đề như nguồn năng lượng, phương diện sinh thái cũng được đưa ra trong chương trình hội nghị. Vẫn luôn phát triển đến hôm nay, Viện Nghiên cứu Hoàng gia dần dần trở thành một cơ quan học thuật thuần túy, là cung điện tối cao mà các nhà khoa học mơ ước, nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân dụng lại trở thành một nhánh phụ, bởi vì sau thế kỷ 21 mọi người đã phát hiện một vấn đề. Sau khi vũ khí hạt nhân được phát minh ra, loài người nên dừng nghiên cứu vũ khí sát thương quy mô lớn, tiếp tục nghiên cứu chế tạo vũ khí mạnh hơn cũng không có ý nghĩa, trừ khi mục đích của người là phá hủy tinh cầu này. Còn về vũ khí chiến đấu thông thường, thay vì chuyên môn tiến hành khai phá vũ khí, không bằng dùng kinh phí này để nghiên cứu một loại kỹ thuật mới, hoặc khai phá nguồn năng lượng mới. Chỉ cần khai phá ra một loại kỹ thuật mới, có thể trong thời gian ngắn diễn sinh ra mấy chục loại vũ khí mới, nguồn năng lượng cũng như vậy. Còn có một điểm quan trọng nhất, kỹ thuật và nguồn năng lượng còn có thể phát triển thành khoa học dân dụng, cũng không chỉ phục vụ cho việc giết người. Thế là những tổ chức cực đoan như Evolution và Factory sinh ra theo thời thế, được tách rời khỏi Viện Nghiên cứu Hoàng gia, theo lĩnh vực của mỗi bên chuyên môn nghiên cứu khoa học giết người, đồng thời duy trì một loại quan hệ cạnh tranh. Hôm nay hai vị cục trưởng Adolf và Yugoslavy mang theo tâm phúc của bọn họ, cùng nhau xuất hiện ở Thiên Đô, tham gia một hội nghị rất quan trọng. Bọn họ thậm chí không biết nội dung hội nghị, trước đó cũng không có bất kỳ tin tức nào. Trong lòng hai vị cục trưởng đều hiểu rõ, tình huống này có nghĩa là chuyện được thảo luận trong hội nghị là cơ mật cấp bậc cao nhất, e rằng ngay cả giấy tờ cũng sẽ không lưu lại. Tất cả nội dung hội nghị chỉ có thể xuất hiện trong đầu người tham dự. Nếu sau này có tin tức liên quan đến nội dung thảo luận bị tiết lộ ra ngoài, mỗi người dự họp đều sẽ bị điều tra. Có câu là oan gia ngõ hẹp, Adolf và Yugoslavy lại được xếp ngồi gần nhau trong phòng hội nghị. Tâm phúc của hai người là Hess và Malenkov, dùng tư thế quân đội phân biệt đứng sau lưng hai vị cục trưởng. Thật không biết là do nhân viên sơ suất, hay là cố tình sắp xếp như vậy. Không ít nhân vật lớn lục tục đi vào phòng hội nghị, cục trưởng EAS Đường Hiển, Viên Kình, và cục phó vừa khôi phục nguyên chức không lâu, anh hùng Joseph Nolan, Time Servant, cũng xuất hiện ở đây. Những người lãnh đạo của Hải quân, Lục quân, Không quân đều mặc quân trang đi vào. Tại thời đại tương đối hòa bình, đám quân nhân này trước ngực còn treo đầy huy chương, giống như sợ người khác không biết quân hàm hiền hách và công lao vĩ đại của mình. Một đám thượng tướng lần lượt an vị, song người đều có tâm phúc tham mưu của mình. Trong đám người này chỉ có duy nhất một trung tướng, đó là tướng quân Cư Thắng của Tổng bộ HL Thiên Đô. Tham mưu đứng phía sau hắn là Khấu Lâm Tại, hôm nay vị tùy tước này đã cất hồ lô tùy thân của mình, trên mặt không hề có men say. Dáng vẻ nghiêm trang, quá nửa số người thoạt nhìn đều không nhận ra hắn. Quân hàm của Cư Thắng tuy không cao bằng người khác, nhưng lại là người đánh trận thực tế nhiều nhất ở đây. Khi đám thượng tướng kia dựa vào cấu kết với vương tộc quý tộc, thông qua những hành động như trấn áp bình dân để thăng quan, Cư Thắng lại tự mình dẫn quân giết đến Nam Phi, liều mạng đổ máu với tổ chức phản kháng bản địa, chiến đấu với đám cao thủ siêu năng lực của đối phương, không hề chùn bước. Cho dù bây giờ giáng chức Cư Thắng xuống đại đội trưởng, hắn vẫn là một quan chỉ huy cấp thấp biết cách dẫn binh, được phép dẫn binh. Còn đám thượng tướng và tham mưu dáng vẻ béo tốt trong phòng hội nghị hiện giờ, có thể ngay cả kiểm tra thể chất của binh sĩ cũng không qua được. Nếu đế quốc thật sự để bọn họ ra tiền tuyến liều mạng, không chừng sau khi nhận được mệnh lệnh bọn họ sẽ dỡ nhà mang tiền bỏ trốn. Một chính quyền hù bại cực độ, cùng với một thể chế thúc đẩy hù bại, sẽ sinh ra một đội quân như vậy. Càng tiếp cận thượng tầng, tỷ lệ người có năng lực lại càng ít, người có quan hệ với vương tộc quý tộc sẽ thăng tiến rất nhanh. Đây gọi là có người trong triều dễ làm việc, rất nhiều người có tài năng thật sự lại không được trọng dụng, cho dù năng lực xuất chúng cũng chỉ có thể dừng lại ở chức vị giáo quan. Đương nhiên trong thế giới này còn có người siêu năng lực tồn tại, cho nên sẽ luôn có một số người không dựa vào quan hệ để leo lên cao tầng. Suy nghĩ của cấp trên cũng rất đơn giản, cho những người siêu năng lực kia thăng quan tiến chức là có thể bảo đảm sự trung thành của bọn họ. Có điều người đứng đầu quân đội đế quốc lại là một nhân vật lợi hại có chân tài thực học. Đại nguyên soái của ba quân trong truyền thuyết, tương đương với bộ trưởng quốc phòng của đế quốc, có thể ra lệnh cho bất kỳ người nào mặc quân phục đế quốc, dù là quân đội trực thuộc hoàng gia, quân đội dưới trướng HL hay là quân địa phương, cũng bất kể là hải quân, không quân. Lục quân, kể cả ngươi là quân vũ trụ, thì đại nguyên soái cũng có thể trực tiếp vượt cấp chỉ huy. Hơn nữa đại nguyên soái là do hoàng đế tự mình lựa chọn, cũng chỉ hoàng đế mới có thể cách chức hoặc thay đổi chức vụ của hắn. Có thể nói là dưới một người trên vạn người đúng như ý nghĩa thật sự, địa vị của hắn so với thập thiên vệ có thể nói là chỉ hơn, chứ không kém. Cho nên khi đại nguyên soái Benjamin Smith xuất hiện trong phòng hội nghị, không khí của hội trường trong nháy mắt trở nên căng thẳng, không ai ngờ được ngay cả đại nguyên soái cũng tự mình ghé bước, xem ra hội nghị này có thể thảo luận bất cứ chuyện gì, bao gồm cả mưu phản. khi tất cả mọi người đều cho rằng Smith sẽ ngồi ở vị trí chủ tịch bắt đầu chủ trì hội nghị, hắn lại bất ngờ đi ngang qua cái ghế kia, ngồi xuống bên cạnh nó. Thời gian dự tính bắt đầu hội nghị đã qua, trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Mỗi người ngồi quanh chiếc bàn dài này đều là nhân vật lớn nổi tiếng, còn có vài nhân vật thần bí không mặc đồng phục, chỉ mặc thường phục dự họp, ngồi ở vị trí tương ứng với Smith, rất gần với vị trí chủ tịch. Không ai nhận ra bọn họ, bởi vì bọn họ thuộc về những tổ chức mà Thiên Nhất từng đề cập với Gambling Smith, về mặt kỹ thuật căn bản không tồn tại. 20 phút bất giác trôi qua, một số người trên mặt đã lộ vẻ không kiên nhẫn, một số người khác thì trên trán đổ mồ hôi mịn, giống như máy điều hòa không khí trong phòng đã đi mất tác dụng, còn một số người thì vẻ mặt lại âm hiểm, không hề che giấu quan sát mỗi người trong phòng. Thử hỏi trên thế giới hiện nay, ai lại có bản lĩnh khiến một đám người như vậy ngồi chờ ở đây? Thiên Nhất có lẽ là một người, cố vấn cũng vậy, nhưng nhân vật chính hôm nay lại không phải bọn họ. Cửa điện tử phòng hội nghị mở ra, một thiếu niên tóc lam đi vào, gương mặt kia dù chưa hết vẻ trẻ trung ngây thơ, nhưng ánh mắt của hắn và khí thế lộ ra giữa chân mày lại giống như vực sâu núi cao, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Thất hoàng tử điện hạ giơ tay nhấc chân đều ôn hòa nho nhã, khí độ bất phàm, mặc một bộ đồng phục thuần trắng của điều tra viên đặc biệt HL, trên lưng áo của hắn không in bốn chữ vương quyền vô thượng, nếu là người khác dám làm như thế, bị xem là tội phạm chính trị ném vào đại lao đã coi như phạt nhẹ rồi, nhưng hắn lại không e ngại gì. Một ông lão đeo kiếng lễ độ cung kính đi theo sau hoàng tử điện hạ, giống như một hoạn quan tùy tùng cùng nhau bước vào. Những người ngồi quanh bàn hội nghị đều biết ông ta, đó là viện trưởng đương nhiệm của Viện Nghiên cứu Hoàng gia, Hàn Kiều Ngôn. Không biết vì sao, khi Trà Tiên đi vào thì tất cả mọi người đều đứng dậy, những người trong HL có chức vị cao hơn Trà Tiên. Đám thượng tướng ngông cuồng tự cao trong quân đội của mình, nguyên soái Smith, cục trưởng của các tổ chức có quyền hạn cao, thậm chí lãnh đạo của những cơ quan thần bí kia, không một ngoại lệ đều đứng lên. Trà Tiên đi tới vị trí chủ tịch của bàn hội nghị, ngồi xuống một cách tự nhiên, ánh mắt của hắn hờ hững như gió lạnh, quét qua mỗi người có mặt, sau đó nói với âm thanh mà tất cả mọi người đều nghe được. Chư vị, xin ngồi xuống cả đi. Đợi những nhân vật lớn kia lần lượt ngồi xuống, Trà Tiên mới nói. Như các vị thấy đấy, hội nghị hôm nay do ta chủ trì, đây là phụ hoàng trực tiếp ủy quyền, nếu ai có dị nghị xin hãy đề xuất ngay bây giờ. Toàn trường yên lặng như tờ, vào thời khắc này muốn đánh giấm cũng phải nén lại. 10 giây sau, Trà Tiên lại nói. Rất tốt, như vậy trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận chính thức, ta muốn nói rõ một số chuyện, về chuyện mà ta muốn nói. Chắc hẳn rất nhiều người có mặt trong lòng đã sớm đoán được, nhưng sẽ luôn có một số kẻ ngồi không ăn bám. Xin lỗi, những kẻ kia có thể sẽ nghe không hiểu câu này. Để ta nói thẳng một chút, sẽ luôn có một số kẻ không xứng với chức vụ, chậm chạp ngu xuẩn, cho rằng hôm nay thiên hạ vẫn thái bình, có thể bình chân như vậy. Vì vậy xin thứ cho ta nhắc lại những chuyện này, lãng phí một ít thời gian của mọi người. Hắn dừng lại một chút, trong mấy giây này. Biểu tình biến hóa của những người có mặt đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chiến tranh đã bộc phát toàn diện, đây cũng không phải là một tổ chức phản kháng, hành động vũ trang quân sự ở một khu vực, mà là một lần hành động lật đổ chính quyền có mục đích rất rõ ràng, hơn nữa đồng thời tiến hành trên toàn cầu, quy mô và ảnh hưởng của nó là nghiêm trọng nhất từ khi đế quốc thành lập tới nay. Theo như tình hình trước mắt, chúng ta đã ở vào tình thế xấu trong trận chiến, cho dù giành được thắng lợi cuối cùng. Cũng không thể trong thời gian ngắn thu hồi quyền khống chế tại một số khu vực. Các chi nhánh của tổ chức phản kháng, tính chất đã chuyển thành chính quyền địa phương, hơn nữa có cơ sở kinh tế và quân sự rất vững chắc, giống như rất nhiều chính quyền mới thành lập. Bọn họ hiển nhiên càng quan tâm đến vấn đề dân sinh hơn chúng ta, hoặc ít nhất là bề ngoài làm được chuyện này. Vì vậy bọn họ được dân chúng bản địa, thậm chí là nhân dân khu vực khác ủng hộ. Về mặt chính trị chúng ta đã ở vào thế yếu. Chuyện này ta có thể nói thẳng không ngại ngần, đến lúc này muốn dùng cải cách gì đó để cứu vãn, hoàn toàn chỉ uổng phí thời gian, cho nên về mặt quân sự, đế quốc nhất định phải thắng. Mà từ góc độ quân sự thuần túy, tình hình hiện tại vẫn không được lạc quan. Sau khi quận Tượng và quận Quan đồng thời bị đánh chiếm, quận Thủy Tinh nơi đặt tổng bộ HL châu Âu dĩ nhiên cũng thất thủ trong trùng vây, để có thể xem là thắng lợi lịch sử của giới luật thép. Trong các chiến dịch sau đó, quân ta có thể nói là toàn bộ mặt trận đều tan tác, giới luật thép càn quét châu Âu như cuốn chiếu. Hiện giờ bộ binh chủ lực của châu Âu đã lui đến Bắc Âu. Mặt trận phía Tây dùng Helsingborg và Monmouth làm thành thị trọng điểm thiết lập phòng tuyến, dùng eo biển Oresse làm ranh giới giằng co với quân phản loạn. Mặt trận phía Đông thì dựa vào quân đội của quận Song Ưng duy trì thế cân bằng, nhưng gần đây đã có phần chật vật. Đội A-90 của quận Kim Sư, từ khi chạy qua eo biển Anh, mỗi ngày đều xin rút lui bằng đường biển, loại quân đội này. Trà Tiên đột nhiên nhìn thẳng vào một vị tướng quân ở bàn hội nghị. Tướng quân Ronstadt, đó là quân đội trực thuộc ngài đúng không? A-90 là quân chủ lực của Tây Âu, Ronstadt một đường thăng chức cũng là trong đội quân này. Nhưng trước khi đội ngũ này chính diện va chạm với quân phản loạn, Ronstadt đã thông qua quan hệ trong triều, xin được thuyên chuyển tới Thiên Đô. Chuyện này, điện hạ, trước đây không lâu tí chức đã được chuyển. Ronstadt ngập ngừng ấp úng trả lời. Trà Tiên ngắt lời. Trước khi trả lời câu hỏi của ta, ngài tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Không khí giống như đông đặc, mồ hôi lạnh của Ronstadt theo gò má chảy xuống. Trong lòng hắn cũng đang chửi mình ngu ngốc. Hoàng tử điện hạ đã hỏi người vấn đề này, hắn còn không rõ nội tình và mánh khóe của người sao. Ngươi muốn lừa gạt ai? Dân binh nhiều năm như vậy, trước đại chiến lại lầm trận đổi tướng, bây giờ còn muốn đẩy trách nhiệm cho quan chỉ huy tiếp theo. Chẳng lẽ người thay thế người tên là Camacho sao, cựu huấn luyện viên tuyển bóng đá Trung Quốc? Tỳ chức, lạnh bình không đúng cách. Trong mắt Ronstadt hiện lên vẻ sợ hãi, giọng điệu của hắn giống như đang cầu xin, lời nói cũng không có nội dung và ý nghĩa thực chất gì. Tướng quân, ngài không cần tự trách. Trà Tiên cười ấm áp, nhưng người khác nhìn thấy vẻ mặt này của hắn lại có cảm giác rét lạnh. Ta đã chuyển quân tịch của ngài về lại đội A-90. Ngài có thể đi quận Kim Sư, một lần nữa tiếp quản quân đội của mình. Tất cả mọi người đều hiểu, đây là bảo Ronstadt đi chịu chết. Chính hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều Ronstadt biết, chuyện này chưa chắc đã không có khả năng xoay sở, chỉ cần hắn tranh thủ một chút thời gian, lợi dụng quan hệ trong triều là có thể. Không đợi Ronstadt suy nghĩ xem nên trả lời ra sao, Trà Tiên đã nói tiếp. 20 phút sau chuyên cơ của ngài sẽ cất cánh ở sân bay. Hội nghị kế tiếp tướng quân không cần tham dự nữa, lập tức lên đường đi. Chuyện này. Ronstadt mặt mũi trắng bệch. Ta, điện hạ, ít nhất cũng để ta trở về từ biệt người nhà. Những chuyện lặt vặt này tướng quân không cần phí tâm. Trà Tiên bình tĩnh nói. Trên đường ngài tới tham gia hội nghị, ta đã phái người giải quyết xong rồi. Vợ và ba đứa con của ngài, còn có con của con ngài, tất cả đều đã ở trên máy bay. Bọn họ ở lại Thiên Đô sẽ khiến ngài phân tâm. Còn về hành lý, ta cũng đã chuẩn bị xong cho ngài, không cần ngài về nhà thu xếp. Bất động sản của ngài và một số tài sản trước đây không lâu đã rời đến Thiên Đô. À đúng rồi, còn có 5-6 phụ nữ có dính dáng với ngài, tuổi tác có thể làm cho ngài, cũng không tính là người nhà của ngài đúng không? Những đồ vật và người này, ta sẽ thay ngài bảo quản và chiếu cố thật tốt. Xin tướng quân cứ yên tâm lên đường. Nói xong hắn liền nhấn nút truyền tin bên tay. Người đâu, đưa tướng quân Ronstadt đến sân bay, bảo đảm sự an toàn của tướng quân. Cửa điện tử mở ra, hai tên lính đi vào, cũng không nói nhảm chạy thẳng tới chỗ Ronstadt, rất hiển nhiên đây là Trà Tiên đã an bài từ sớm. Ngài. Ronstadt đè nén sự giận dữ và sợ hãi, cơ mặt cũng co giật. Điện hạ, ta và Crest đại nhân. Ngươi nói gì? Trong nháy mắt, khi đối phương nhắc tới cái tên Crest, Trà Tiên lại lớn tiếng nghiêm nghị nói. Ngươi muốn dùng tên của một quý tộc để uy hiếp ta. Tỳ chức không dám. Vừa rồi Ronstadt có phần mất đi lý trí, lúc này bị Trà Tiên nhìn chằm chằm như vậy, hắn mới biết mình đã nói ra những lời không nên nói nhất. Ngươi ở trước mặt ta, gọi một quý tộc là đại nhân. Trà Tiên đứng lên, chậm rãi đi về phía Ronstadt. Khi đi qua bên cạnh Time Servant, lại dừng bước. Anh hùng Joseph Nolan. Time Servant quay mặt sang, trong giọng nói của hắn cũng chỉ còn lại sự kính sợ. Điện hạ có gì phân phó? Ta là ai? Đây là một câu hỏi, nhưng Trà Tiên lại không giống như đang hỏi. Time Servant hiểu được, người này đã không còn là điều tra viên đặc biệt của HL nữa, có lẽ cũng không còn là bạn của mình nữa. Hoàng tử thứ bảy, Cross Whitstock điện hạ. Lời của hắn giống như đã khắc cái tên trà tiên này lên bia mộ. Cross đi đến trước mặt Ronstadt, lúc này mặt Ronstadt đã không còn chút máu. Đế quốc này là họ Whitstock, hay là họ Grass? Hắn dùng giọng điệu lạnh khốc hỏi. Là. Ronstadt không phải là không biết câu trả lời, mà là nói không nên lời. Ta biết người và Grass có chút giao tình. Cross vừa nói vừa quay mặt về phía bàn hội nghị. Rất nhiều người đều có giao tình với gia tộc Grass. Câu này là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Có mười mấy vị tay to mặt lớn nghe được lời này cổ họng liền thiết lại. Nhưng Grass không giúp được ngươi, hắn là hắn, ngươi là ngươi. Cross nói. Cả nhà Grass chết sạch cũng không liên quan gì đến ngươi. Điên rồi. Không ai nghĩ đến, hôm nay tới tham dự hội nghị lại nghe được những lời như vậy. Nếu như biết trước, bọn họ nhất định sẽ cáo bệnh ở nhà, không, tự gây thương tích ở nhà cũng tuyệt đối không đến tham dự hội nghị này. Đưa đi. Cross ra lệnh cho hai tên lính. Ronstadt bị kéo ra ngoài, từ hôm nay trở đi hắn và người nhà của hắn cũng không xuất hiện ở thiên đô nữa. Cross trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục chủ đề đang gián đoạn. Nói một cách ngắn gọn, châu Âu đã xong rồi, châu Phi. Hắn lắc đầu. Cũng không có hy vọng, liên minh rực lửa và giới luật thép gặp nhau ở Bắc Phi chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ tinh lực chủ yếu của chúng ta nên đặt ở châu Á và châu Mỹ, thế cuộc ở đó còn chưa ổn định, vẫn có cơ hội giữ vững và phản công. Trên đây là tình huống mà chúng ta phải đối mặt, kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận một số chủ đề mang tính thực tế. Hắn giơ tay trái lên, phất phất ngón tay, Hàn Cửu Ngôn liền tiến lên một bước nói. Đầu tiên ta muốn công bố một đoạn tư liệu liên quan tới chuyện mấy tháng trước, một trong số thập thiên vệ là Tarsokha bị giết. Trong sự kiện lần đó chúng ta đã lấy được một thứ, chính là viên đạn đã trực tiếp giết chết Tarsokha. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, nguyên vật liệu của viên đạn này đã được chứng thực, đó là một thứ kim loại chưa từng được ghi chép trong kho tư liệu, tạm thời gọi là chất liệu không rõ A. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh Hùng Thiên Hạ. Chương 13, Hội nghị, Trung. Chi tiết liên quan đến kỹ thuật, ta sẽ không giải thích ở đây. Bây giờ ta muốn nói đến một số đặc tính của loại chất liệu này, cũng là những khái niệm rõ ràng dễ hiểu, bao gồm tính chất và trạng thái đơn giản của chất liệu, giống như tuyết có màu trắng, lửa thì nóng rực. Hàn Cửu Ngôn nói, ta có thể bảo đảm. Sẽ không có bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến chất liệu không rõ A từ trong Tổng bộ Viện Nghiên cứu Hoàng gia bị tiết lộ ra ngoài. Vì vậy nội dung tiếp theo mà ta muốn nói, nếu như có một câu, thậm chí là một danh từ bị truyền ra, như vậy mỗi người ở đây đều có nghĩa vụ tiếp nhận và phối hợp chương trình điều tra tương ứng, mà kẻ tiết lộ bí mật kia, cho dù là lúc nói mớ vô tình để lộ cơ mật, cũng phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả ảnh hưởng có thể gây nên. Đến lúc này Hàn Cửu Ngôn vẫn chưa nói bất kỳ nội dung thực chất nào, chỉ nhắc đến chất liệu không rõ A, một cái tên do Viện Nghiên cứu Hoàng gia tạm thời đặt mà thôi. Chỉ vậy cũng đã giống như đe dọa, trước tiên nói rõ tính nghiêm trọng của việc tiết lộ bí mật, khiến cho những đồng liêu có mặt đều tâm thần thấp thỏm, lo lắng bất an. Nếu như được lựa chọn, hơn nửa số người trong phòng hội nghị này có thể sẽ rời khỏi. Nhưng bọn họ không chọn được. Bởi vì vừa rồi Thất Hoàng tử Điện Hạ đã dùng hành động nói với bọn họ, kẻ lầm trận lùi bước sẽ có kết cục thế nào. Vở kịch này rõ ràng là giết gà dọa khỉ, ép cho bọn họ không còn đường lui. Tin tức mà Cross muốn truyền đạt, đó là đám các người ngồi ở địa vị cao, lại cả ngày không biết tiến thủ, không có chính kiến, chỉ biết kết bè kết cánh để bảo đảm đường làm quan bằng phẳng, mà hôm nay đế quốc đã đến thời kỳ tồn vong, không còn ra thì lông bám vào đâu. Cho nên nói, dù là kẻ tầm thường, thì ta cũng muốn dùng, dù là phế vật, thì ta cũng có thể ép ra một chút giá trị. Trong tình hình này, nếu như các người không làm được điều cơ bản nhất là ăn lộc vua, gánh nỗi lo của vua, như vậy kết cục của tướng quân Ronstadt chính là trốn đi về cuối cùng các người. Hàn Cửu Ngôn đầy mắt kính một cái, mặc dù đã là một lão già tóc hoa râm, nhưng lưng vẫn dựng thẳng tắp. Tốc độ nói chuyện và ánh mắt quét nhìn mọi người vẫn không khác gì lúc tráng niên. Lão quản lý Viện Nghiên cứu Hoàng gia hơn 20 năm, từ ngày đầu nhậm chức đã chủ trương duy trì phương châm tiến cử nhân tài. Dưới ảnh hưởng của lão, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học vốn bị xem là tội phạm giống như Gunsmith đã được triệu an, thành tựu và đột phá của Viện Nghiên cứu Hoàng gia cũng rõ như ban ngày. Hôm nay cho dù Hàn Cửu Ngôn tự mình ngồi lên vị trí chủ tịch của ban hội nghị, cũng hoàn toàn có thể trấn áp mọi người. Nhưng lúc này lão chỉ phụ trách công việc mà một nhân viên nghiên cứu bình thường cũng có thể đảm nhiệm, đó là giải thích thuyết minh giống như báo cáo. Như vậy, trước tiên ta sẽ liệt kê hai đặc trưng quan trọng nhất. Thứ nhất là độ cứng và tính chịu nhiệt còn mạnh hơn tịnh hợp kim. Sử dụng thiết bị xử lý tịnh hợp kim cũng không có bất cứ tác dụng gì với nó, cho nên không thể phán đoán độ dẻo của chất liệu. Tương tự, độ cứng và chịu nhiệt rốt cuộc mạnh hơn tịnh hợp kim bao nhiêu cũng không thể đo lường. Nhưng chất liệu không rõ A mà chúng ta lấy được đã bị chế thành đạn, hơn nữa chiều dài khác với đạn bắn tỉa thông thường. Đủ thấy tổ chức sở hữu loại chất liệu này rất có thể đã nắm giữ kỹ thuật xử lý nó. Hàn Cửu Ngôn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Thứ hai là ngăn trở đối với năng lượng. Kết quả thí nghiệm chứng minh, năng lượng do người siêu năng lực phóng ra không tạo thành ảnh hưởng gì với chất liệu không rõ A. Ngoại trừ siêu năng lực loại tinh thần, chúng ta đã thí nghiệm các loại năng lực có thể tạo thành tổn thương thực chất hoặc can thiệp. Trước mắt chưa có loại nào sản sinh tác dụng với chất liệu không rõ A. Chúng ta có lý do tin tưởng, chất liệu không rõ A có thể ngăn cách năng lượng bên ngoài kết cấu vật chất của nó, hơn nữa không quan tâm tới hiệu ứng lực trường đặc thù. Chỉ xét về góc độ vật lý thuần túy, từng năng lượng hộ thân mà người năng lực cấp hung mới có cũng sẽ bị nó dễ dàng xuyên thấu. Đây là nguyên nhân Tasoka đứng trong hàng ngũ thập thiên vệ lại bị một viên đạn bắn chết. Lão liếc mắt nhìn Cross bên cạnh, thấy hoàng tử điện hạ dường như không có gì muốn bổ sung, bèn nói tiếp. Những đặc tính còn lại bao gồm, tại nhiệt độ thấp nhất mà loài người có thể tạo ra, kết cấu vật chất vẫn không bị ảnh hưởng, tính chất và trạng thái không biến đổi, không phản ứng với vật chất có tính ăn mòn và vi sinh vật, bản thân không mang theo từ tính, cũng không chịu bất kỳ lực từ nào ảnh hưởng. Theo như tính toán, mật độ vật chất của nó vượt xa bất kỳ kim loại thể tích đồng dạng nào, bao gồm cả tịnh hợp kim. Viên đạn duy nhất mà chúng ta lấy được này trọng lượng đã vượt quá 5 kg. Nói đến đây Hàn Cửu Ngôn bỗng dừng lại, Cross nói tiếp. Theo như tin tức mà Thượng tá Alex White, quân hàm của thập thiên vệ thường từ trung tướng trở xuống, cùng với cục phó Joseph Nolan, lấy được trong thời gian bị bắt, tổ chức nghịch thập tự sở hữu một chiếc tàu ngầm, chính là chiếc đã xuất hiện trong sự kiện vượt ngục ở nhà tù Thai, được chế tạo bằng một loại chất liệu mạnh hơn tịnh hợp kim. Chất liệu của chiếc tàu ngầm cơ bản phù hợp với hai loại đặc tính tương đối rõ mà Hàn Cục trưởng đã đề cập. Nói cách khác, nghịch thập tự có thể dùng chất liệu không rõ A, hoặc là vật liệu tương tự như chất liệu không rõ A, chế tạo thành thiết bị quân dụng cỡ lớn. Cross vừa nói ra, mọi người ở bàn hội nghị sắc mặt đều hơi biến đổi, trong đó người có biến hóa lớn nhất là Cục trưởng Yugoshevi của Factory. Hắn là chuyên gia về vũ khí chiến đấu cơ giới hóa. Tài sản giá trị trong cục không cái nào không chế tạo bằng tịnh hợp kim, bởi vì tịnh hợp kim là vật liệu mạnh nhất, tốt nhất trong lĩnh vực quân sự của đế quốc hiện nay. Nhưng bây giờ có người nói với hắn, lại có một chất liệu ưu việt hơn tịnh hợp kim. Hơn nữa người của tổ chức phản kháng còn có thể dùng nó chế tạo thành những thứ như tàu ngầm, như vậy còn yên lành được sao? Bình thường mà nói, những chuyện mà người ngoài nghề cảm thấy không sao, người trong nghề có thể sẽ cảm thấy không ổn. Mà hiện giờ chuyện này ngay cả người ngoài nghề cũng cảm thấy nghiêm trọng, Yugoshevi dĩ nhiên là hoàn toàn bị giật mình. Gần như trong 30 giây, trong đầu hắn đã hiện lên một chuỗi tin tức đáng sợ. Nếu như dùng vật liệu không rõ ai chế tạo một bộ chiến giáp sắt thép cơ giới hóa, sẽ có thể hoàn toàn không đếm xỉa tới vũ khí lạnh và đạn, cho dù chúng làm bằng tịnh hợp kim cũng như vậy. Đạn đạo và người siêu năng lực bình thường cũng không thể phá hoại nó, sử dụng vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh hóa, thì người phe mình sẽ chết càng nhanh càng nhiều hơn đối phương. Biện pháp còn lại có thể nghĩ ra, để đối phó với thứ này, đó là ném cả người lẫn chiến giáp ra ngoài tầng khí quyển. Xét đến pháo lực từ cũng vô hiệu, như vậy muốn ném một bộ chiến giáp nặng mấy tấn và người sử dụng vào trong không gian, cũng chỉ có người siêu năng lực mới làm được. Nhưng cao thủ có thể đạt đến cấp bậc khủng bố như vậy, trong đế quốc cũng chỉ tìm được vài người. Nếu thật sự có loại chiến giáp sắt thép này, vậy Yugoshevi chỉ có thể nghĩ ra một nhược điểm, đó là nguồn năng lượng. sẽ không ai não tàn đến mức chế tạo loại chiến giáp sắt thép này thành giáp bảo vệ thuần túy, cần sức người để chuyển động. Theo như tin tức mà Hàn Cục trưởng nói, dùng chất liệu có mật độ như vậy chế tạo một bộ chiến giáp hình người cao 2 mét, trọng lượng thực tế có thể ngang với Gundam cao 20 mét. Nếu như là giáp bảo vệ thuần túy, vậy chỉ có người Saiyan mới chuyển động được, cũng không thể phái người siêu năng lực sử dụng chiến giáp, bởi vì năng lực của hắn cũng sẽ bị ngăn cách trong chiến giáp, không thể tạo thành ảnh hưởng với bên ngoài. Cho dù dựa vào lực lượng thuần túy để chuyển động, mệt chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy loại vũ khí này nhất định phải có đủ động lực, chế tạo thành giáp bảo vệ cơ giới hóa dựa vào nguồn năng lượng để khởi động. Cái này cần nguồn năng lượng rất kinh người, ít nhất cũng phải ngang với lò phản ứng hạt nhân. Đương nhiên, cho dù tổ chức phản kháng không có nguồn năng lượng cỡ nhỏ tiên tiến để khởi động chiến giáp, tạo thành một đơn vị tác chiến, chỉ cần một đội xe bọc thép giống như loại tàu ngầm kia, trên tinh cầu này e rằng cũng không quân đội nào có thể ngăn được. Trước mắt phải xem lịch thập tự rốt cuộc dự trữ bao nhiêu chất liệu không rõ a. Ngoài chiếc tàu ngầm kia, nếu như vật liệu còn lại của bọn họ chỉ đủ làm một ít vũ khí lạnh hoặc đạn, vậy còn dễ xử lý, chỉ cần dùng mạng của binh sĩ cấp thấp để tiêu hao là xong. Nhưng nếu đối với lịch thập tự, thì chất liệu không rõ a giống như mỏ than, có thể sản xuất vũ khí hàng loạt, vậy không cần nói nữa. Cục trưởng Yugoslavy sẽ là người đầu tiên dẫn theo Factory kịp thời đầu hàng. Dù sao đến lúc đó trên chiến trường chính diện, chênh lệch sẽ giống như người ngoài hành tinh đánh với người trái đất, kết thúc trận chiến quân phản loạn chỉ thương vong số lẻ cũng không phải là không thể. Trên thực tế uy hiếp của nghịch thập tự cần chúng ta xem trọng, cũng không chỉ có chất liệu không rõ an này. Bỏ qua cấp bậc nguy hiểm dùng năng lực cao thấp để đánh giá phân chia, trước mắt mỗi thành viên của nghịch thập tự mà đế quốc biết được, đều là nhân tài đặc thù vô cùng nguy hiểm. Bọn họ là một đoàn đội tinh anh cực đoan, đám người này tụ tập với nhau, trong một tháng có thể làm được nhiều việc hơn tất cả quan viên triều đình làm trong một năm. Cross nói tiếp. Đương nhiên ta cũng không phải muốn nói, đường đường là thượng tầng của đế quốc mà không tìm được bao nhiêu nhân tài. Ở đây có rất nhiều người tài năng, là giường cột của nước nhà, chỉ là thể chế liên lụy đến các người mà thôi. Dù sao, quốc vương không thể giống như Robin Hood chia tiền cho người nghèo. Đối với kẻ cướp thì đạo tặc và đạo lý chỉ trong một ý niệm, hôm nay hắn có thể giết người cướp bóc, ngày mai có thể cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng đối với người thống trị, muốn làm một chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Trước đó ta đã nói, có muốn cải cách cũng đã quá muộn rồi, đó là một công trình tốn rất nhiều thời gian. Ta không thể dùng phương pháp của Robin Hood, ví dụ như lập tức hạ lệnh xử tử toàn bộ quý tộc, vương tộc ăn hối lộ làm trái pháp luật. Như vậy 99,99% số người sẽ bị giết, hơn nữa còn là tịch thu tài sản giết chết cả nhà. Vậy qua ngày mai ai sẽ vận hành đế quốc, ai sẽ bảo vệ sự thống trị của hoàng đế, ai sẽ đảm bảo trật tự xã hội. Không tới nửa tháng, Robin Hood và đám trộm cướp của hắn sẽ có thêm gần nửa quốc gia đi theo. Cho nên, lúc chúng ta làm việc không thể giống như đám quân phản loạn kia, chư vị tinh anh của đế quốc, nên có một loại giác ngộ. Ánh mắt Cross khoan thai, khóe miệng lại cười lạnh. Các người muốn làm một chuyện, nhất định phải đối diện với một cơ cấu quan liêu cồng kềnh đến mức không hơn được nữa, bị liên lụy bởi vô số kẻ ngu xuẩn giống như những kẻ ngồi không ăn bám bên cạnh các người, phải mạo hiểm thân bại danh liệt chống đối với những tập đoàn lợi ích to lớn kia, mới có thể thu được một chút thành công. Hắn dựa lưng vào ghế, mở rộng hai tay. Tại đây, ta hy vọng trong những ngày kế tiếp, mỗi người có mặt đều có thể bỏ qua tranh chấp đảng phái, thù riêng, lợi ích cá nhân gì đó, hợp tác một cách chân thành, cống hiến giúp đế quốc giành thắng lợi trong chiến tranh, ít nhất cũng không trở thành một chướng ngại, nếu không, ta sẽ buộc phải tự mình thanh trừ những người này. Lúc hắn nói đến đây, rất nhiều người sắc mặt đã trở nên rất khó coi, nhưng bồ lão ngồi ở địa vị cao này còn chưa từng bị người ta ngấm ngầm chỉ trích như vậy, không, phải nói là sỉ nhục một cách thẳng thắn. Nhưng bọn họ vẫn xem như may mắn, dù sao Cross cũng là hoàng tử, lời nói có khó nghe cũng không vượt quá một ranh giới nhất định. Hôm nay nếu cố vấn ngồi ở đây chủ trì hội nghị, lời thoại của hắn rất có thể là, các người chính là một đống phân dính ở chỗ rẽ đầu tiên trong đường ống phía dưới bồn cầu xả nước. Cái bồn cầu đế quốc này đã bẩn như vậy, các người lại còn khiến cho nước trong lưu động bên cạnh bị nẹt. Hiện giờ tổ chức phản kháng đang ngồi trên đầu chúng ta đi đại tiện. Ta cảnh cáo các người, nếu ai dám đi ngược dòng ta sẽ giết cả nhà hắn. Lúc này Cross cũng không biết từ đâu lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, mở nắp, lật nắp lại làm ly, rót cho mình một ly hồng trà bốc khói. Hắn uống nửa ly, thấm ướt cổ họng, lại tiếp tục nói. Vấn đề nghịch thập tự trước tiên hãy gác lại, chuyện về bọn họ cần phải thảo luận tương đối nhiều. Bây giờ hãy nói một chút về mấy tổ chức khác có uy hiếp. Hắn ngẫm nghĩ, vẫn quyết định bắt đầu từ giới luật thép. Cesare Barman, đại đoàn trưởng của giới luật thép, một trong số người năng lực cấp cuồng đã biết trên thế giới hiện nay. Xét về giới luật thép thì bản thân hắn chính là uy hiếp lớn nhất. Thực lực tổng hợp của tổ chức này vẫn luôn mạnh nhất trong tất cả tổ chức phản kháng. Bọn họ có tín ngưỡng và ý chí kiên định, tiền bạc và nhân tài dồi dào, thể chế và cương lĩnh vững chắc, quân sự và khoa kỹ mạnh mẽ. Tất cả những thứ này đều xoay quanh một người, Cesare Barman. Hắn là nhân vật trung tâm của giới luật thép. Sự mạnh mẽ của hắn không chỉ thể hiện trên phương diện siêu năng lực, càng đáng sợ là tài năng của hắn trên phương diện chính trị và quân sự. Trên thế giới này có một loại người, bọn họ có một thứ mà người bình thường không có. Có người gọi nó là khí chất lạnh tụ. Nếu như phải nói, trong 10 người chắc sẽ có một người sở hữu khí chất lạnh tụ. Trong những người ngồi bên cạnh bàn hội nghị đây, cũng có không ít người sở hữu phẩm chất đặc biệt này. Nhưng trên người Cesare Barman không thể nói là khí chất lạnh tụ, mà là khí độ vương giả, giống như doanh chính, Caesar, Hammurabi. Chúng ta không thể giết sạch tất cả thành viên của bọn chúng, nhưng ít ra phải đánh cho bọn chúng lui ra khỏi võ đài lịch sử của thời kỳ này. Trong vòng 5 năm không thể nổi dậy lần nữa. Đây là trận đánh trực diện, không có đường tắt. Dưới tình hình chật vật hiện nay, có thể hoàn thành mục tiêu này trong thời gian ngắn hay không, sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến tranh toàn cầu. Cross cầm hồng trà lên, uống hết một ly này, lại rót đầy cho mình, bắt đầu nói về uy hiếp của tổ chức kế tiếp. Hình thiên, nguyên bản hùng cứ quận Long, uy hiếp phía Đông Nam, tổng nhân số không bằng hai tổ chức trước. Nhưng số lượng và chất lượng người siêu năng lực lại hoàn toàn có thể so sánh với giới luật thép. Tào Sóc là đệ nhất cao thủ, nhưng thực lực so với Cesare lại yếu hơn không ít. Có điều kẻ này cũng tuyệt đối không phải người tầm thường, hắn cũng có phong thái vương giả. Nhân vật số 2 của tổ chức là quân sư Gia Cát Trại, mưu trí và sự trung thành của hắn cũng không cần nghi ngờ. Hơn nữa Hình Thiên rất có khả năng ngấm ngầm cấu kết với nghịch thập tự. Bọn họ đã rút khỏi quận Long trước khi chiến sự bộc phát, chuyện cướp đoạt thần vụ cũng trở thành mồi lừa cho sự kiện vượt ngục sau đó. Hôm nay bọn họ lại xuất binh đến quận Long, đại chiếm cứ ba tỉnh, trong thời gian ngắn quy mô của tổ chức cũng nhanh chóng khuếch trương, có xu thế vượt qua liên minh rực lửa và tia chớp trắng. Còn có một điểm mấu chốt, cũng là uy hiếp đáng chú ý nhất của Hình Thiên. Cross dừng tự thuật. Ánh mắt của hắn ném về phía hai người đàn ông ngồi gần nhau ở xa. Adolf và Yugoslavy giống bị sét đánh trúng. Ngay cả Hess và Malenkov phân biệt đứng phía sau bọn họ, thân thể cũng không kìm được run một cái. Hẳn là một loại vũ khí dùng thần vụ làm nguyên vật liệu chế tạo ra. Cross dừng mắt về phía đó, nói tiếp. Khoảng 3 tháng trước ta đã truyền đạt một mệnh lệnh, điều động 2 đội ngũ chiến đấu đặc thù đi thăm dò Hình Thiên đang ẩn nấp. Hành động lần này là để thăm dò quân phản loạn, cũng là một lần kiểm tra với 2 đội ngũ này, không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự đoán. Đương nhiên, thu hoạch ngoài dự đoán này đến từ kết quả hành động. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh Hùng Thiên Hạ. Chương 14, Hội Nghị Hạ. Ta cũng không phải muốn chỉ trích ai ở đây. Cross nói. Nếu như ta muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không cần chờ tới bây giờ mới nhắc lại, 2 tháng trước đã có thể giải quyết xong rồi. Như vậy hôm nay trong căn phòng này sẽ ít đi 2 người, mà ngồi ở vị trí đó ta nghĩ sẽ là Hess và Malenkov. Bàn tay của Adolf và Yugoslavy để dưới bàn đều không kìm được run rẩy, vẻ mặt của bọn họ vẫn xem như trấn định. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ khống chế được cơ thịt trên mặt, bởi vì một người là người cải tạo gen. Còn một người là người cải tạo máy, cho nên cơ thịt trên mặt rất khó làm ra biến hóa nhỏ bé, trừ khi bản thân cố gắng nặn ra một số biểu cảm, nếu không mặt của bọn họ bình thường đều sẽ cứng đờ. Cross vẫn tiếp tục nói. Hành động lần này thất bại, 2 vị có thể nói là chỉ chịu 1 phần trách nhiệm, Trước đó ta cũng dự đoán được Evolution và Factory sẽ chiến đấu riêng lẻ, nhưng không ngờ kết quả lại là toàn quân bị diệt, hơn nữa còn thất bại một cách khó coi như vậy. Vốn định mượn hành động lần này, quan sát một chút thành quả nghiên cứu của hai vị cục trưởng trong lĩnh vực của từng người, đáng tiếc lại nhìn thấy phía tổ chức phản kháng biểu diễn một mình. Điện hạ, nhân viên của tôi vì không được người phe mình phối hợp. Yugoslavia phản ứng nhanh hơn Adolf, lập tức bắt đầu giải thích, chuẩn bị đùn đẩy trách nhiệm. Điện hạ, đây là hắn ngậm máu phun người. Adolf cũng lớn giọng nói. Chó cắn nhau đúng không? Cross vừa lên tiếng, hai người kia lập tức yên tĩnh lại, không dám thốt ra một chữ nào nữa. Những gì hoàng tử điện hạ vừa nói, các người không nghe thấy sao? Người nói chuyện ngồi đối diện với Smith, cũng là vị trí đầu tiên bên tay trái Cross, lúc này hắn đột nhiên chen vào. Người này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, mái tóc vuốt ngược, màu tóc vàng nền trắng sáng, làn da ngăm đen, ở trong phòng vẫn đeo kính râm. Cùng phục vụ cho đế quốc, cứ như vậy khó mà đạt được nhận thức chung. Giọng nói của hắn âm trầm, âm thanh cũng lộ ra một cảm giác gian tà. Hay là nói, hai vị cảm thấy thành bại được mất của cá nhân còn quan trọng hơn phục vụ cho đế quốc. Trong lòng Adolf và Yugoslavy đều tức giận mắng, thằng nhóc này là ai, nói chuyện thật quá ác độc. Danh sách tham dự hội nghị hôm nay là do chính Cross lập ra, cho nên thất hoàng tử điện hạ dĩ nhiên biết người này. Hắn tên là La Hồ, không có bất kỳ chức vị gì, không thuộc về bất cứ cơ quan nào, thậm chí trong kho dữ liệu của đế quốc cũng không tra được thân phận hợp pháp. Người này vốn không tồn tại, cho nên hắn lãnh đạo một tổ chức cũng không tồn tại, hắn có thể dùng giấy chứng nhận của mình, đi vào bất kỳ cơ cấu chính phủ trong bất cứ quận nào, ngoại trừ Hoàng Cung, dùng quyền hạn của hắn đi vào EAS hoặc Tổng bộ HL cũng không gặp trở ngại. Điện hạ. Hai vị cục trưởng kích động đồng thanh đáp lại. Cross không muốn nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa biểu thị trung thành và chỉ trích lẫn nhau, cho nên hắn nói thẳng. Được rồi, hai vị, đừng ngắt lời ta, vừa rồi ta còn chưa nói hết. Phòng hội nghị lại rơi vào trầm mặc. Từ thời khắc này trở đi, Adolf và Yugoslavy mỗi giây đều giống như ngồi trên bàn trông, lo lắng bất an, chuẩn bị tâm lý tùy thời sẽ bị kéo ra ngoài giết chết. Về loại vũ khí của hình thiên, ta đã có tin tức chuẩn xác. Bọn họ gọi nó là rượu đầu thần, trong thời gian ngắn có thể gia tăng sức mạnh của người siêu năng lực lên rất nhiều, vừa lúc trái ngược với hiệu quả kiềm chế của thần vụ Hades. Ta không lo lắng bọn họ sẽ sử dụng thứ tương tự thuốc kích thích này trên chiến trường chính diện. Có lẽ nó sẽ thay đổi kết quả vài trận chiến, nhưng ý nghĩa không lớn. Thần vụ mà bọn họ cướp được có hạn, trong quá trình nghiên cứu và thí nghiệm nhất định cũng có tiêu hao. Cho nên rượu đấu thần hàn là một loại tài nguyên vũ khí tương đối hiếm, chỉ có thể sử dụng vào thời điểm mấu chốt, chẳng hạn như gặp phải đối thủ cấp hung, hoặc cao hơn, mới sẽ nhờ nó để chuyển bại thành thắng. Trước mắt đây là uy hiếp lớn nhất của hình thiên, với thực lực của tàu sóc cộng thêm rượu đấu thần phụ trợ, rất khó suy đoán được cực hạn của hắn. Có lẽ hắn sẽ mạnh hơn Cesare, thậm chí còn mạnh hơn lãnh chúa. Có lẽ những cao thủ siêu năng lực có mặt ở đây, bao gồm cả ta hợp sức lại, vẫn không thể chiến thắng tàu sóc sau khi uống rượu đầu thần. Trước khi lấy được tư liệu chuẩn xác hơn, không thể tùy tiện ra tay với hình thiên, nhất là không thể phái chiến lực cực mạnh đi va chạm với chúng. Ta không muốn tình huống như đảo địa ngục xảy ra lần nữa, đế quốc không thể cùng lúc mất thêm vài thiên vệ. Trên thực tế chúng ta không thể mất thêm bất cứ người nào. Cross lại uống một hớp trà nóng. Tia chớp trắng. Sau khi hắn nói ra tên của tổ chức này lại dừng một giây, sau đó nói tiếp. Không có bất cứ uy hiếp gì. Tổ chức này trôi nổi không gốc rễ, thời gian thành lập quá ngắn so với những tổ chức khác, cũng không có lập trường chính trị rõ ràng. Bọn chúng càng giống như một đám thổ phỉ. Nếu là thời bình, thì đế đốc bản địa đã sớm tiêu diệt bọn chúng rồi. Nhưng đám người này đúng lúc gặp được loạn thế, đế quốc không dành chú ý tới bọn chúng, cho nên mới phát triển nổi dậy. Hôm nay mặc dù bọn chúng cũng muốn học theo giới luật thép đi kinh doanh hình tượng của mình, nhưng trong mắt ta đó chỉ là vượn đội mũ người mà thôi. Thủ lĩnh của tia chớp trắng là Orkinex, chưa thành công đã lo hưởng lạc, đam mê tiểu sắc, vơ vét tiền tài, tầm nhìn hạn hẹp, bảo thủ cố chấp. Loại người này, nếu hắn chưa làm nên chuyện thì có thể dùng tiền tài tước vị để mua chuộc, nhưng bây giờ có lẽ hắn đã không thỏa mãn với những thứ đó nữa. Nhìn tình hình hiện nay ở châu Á, không cần chúng ta nhúng tay cũng sẽ lập tức xảy ra hỗn loạn. Liên quân của giới luật thép và tia chớp trắng đã sớm đã có dạn nứt, Hình Thiên cũng đã tham gia tranh đoạt quận Long. Giữa ba quân nhất định sẽ có một trận chiến. Chúng ta chỉ cần rút quân đội quận Long đến Phụ Anh, bảo tồn thực lực, chờ thời cơ hành động là được. Ánh mắt Quoss không biết vô tình hay cố ý rời sang phía Đường Hiền và Time Servant. Một tổ chức phản kháng lớn cuối cùng, đó là Liên minh Dược Lửa. Bọn họ đã không còn là năm đường chư hầu lúc sáu quân đại chiến ở quận Thải Hồng nữa. Hiện giờ đám quân phản loạn này thân thiết giống như cùng một mẹ sinh ra, năm ngón tay trên một bàn tay. Nửa năm nay bọn họ đã khuếch trương một cách vững chắc, gần như đã chiếm cứ toàn bộ đại lục châu Phi, đuổi quân ta chạy về bên cạnh Biển Đỏ. Hôm nay Liên minh Dược Lửa là tổ chức phản kháng chiếm giữ nhiều đất đai nhất trên tinh cầu này, hơn nữa bọn họ nắm quyền khống chế vững chắc tại những lãnh địa chiếm được, không giống những địa bàn tùy thời sẽ đổi chủ như Bắc Mỹ và quận Long. Cho nên ta nói, châu Phi trên cơ bản đã mất rồi, thậm chí có khả năng đánh tới khi chiến tranh thắng lợi cũng không thu về được. Mà trong ba tháng kế tiếp, chiến lược ở khu vực Trung Đông sẽ trở thành trọng điểm nhất. Trên dưới EAS đều gánh vác trọng trách, bởi vì tổng bộ của các người nằm ở khu vực Trung Đông, nối liền đại lục Âu Á, cho nên giới luật thép mới không vội vàng khuếch trương về hướng Đông, nếu không bọn họ đã sớm mượn quận Tân Nguyệt phía Nam Biển Đen để tiến quân về phía Đông rồi. Về chuyện này, rất nhiều người có mặt đều nhanh chóng hiểu được ý tứ của Hoàng tử Điện Hạ, nơi đó là khu vực sa mạc, xây dựng căn cứ EAS ở đây cũng là có nguyên nhân. Dưới hoàn cảnh đặc thù như vậy, người siêu năng lực có thể thi triển quyền cước không e ngại gì, giới luật thép phải tới bao nhiêu quân đội cũng vô dụng, e rằng còn chưa thấy được thành thị, thì đã đi gặp Thượng Đế rồi. Muốn đánh thủng hành lang Trung Đông này không phải chuyện dễ, thậm chí có thể nói là một lần khảo nghiệm chiến lực tổng thể người siêu năng lực của giới luật thép, vì vậy bọn họ mới chần chừ không ra tay. Nếu phát triển theo tình hình hiện nay, khi Liên minh Dược Lửa hoàn toàn khống chế châu Phi, giới luật thép cũng hoàn thành chinh phạt Bắc Âu, khu vực Trung Đông sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ. Có lẽ giới luật thép sẽ thông qua quận Song Ưng tiến quân về hướng Đông, đó lại là chuyện khác, nhưng Liên minh Dược Lửa chỉ có một con đường để tiếp tục khuếch trương. Bọn họ sẽ không giao chiến với giới luật thép, địa trung hải chính là ranh giới của hai tổ chức này, cho nên Liên minh Dược Lửa nhất định phải thông qua sa mạc tiến quân về Tây Á. Nếu dựa theo quy hoạch tổng thể của Thất Hoàng tử Điện Hạ, trước khi ba quân hỗn chiến ở châu Á có kết quả, EAS nhất định phải kiềm chế hai thế lực quân phản loạn ở phía Tây và phía Nam này, chặn đứng đường tiến quân của bọn họ, kiên trì đến lúc đế quốc cứu vãn tình thế ở Đông Á và Nam Á, chiếm lại quyền khống chế. Còn về uy hiếp rõ rệt thì Liên minh Dược Lửa lại không có, cho nên nhược điểm của tổ chức này cũng không rõ ràng. Từ mọi phương diện bọn họ đều tương đối bình thường, người siêu năng lực không bằng Hình Thiên, khoa học kỹ thuật và thể chế không bằng Tiền Tuyến Tự Do, tổng hợp thực lực kém hơn giới luật thép. Nếu như tập trung hành động, khoảng một năm là có thể hoàn toàn đánh tan bọn họ, nhưng lúc này vấn đề nghiêm trọng trước mắt chúng ta thật sự quá nhiều. Chuyện đối phó với Liên minh Dược Lửa đành phải hoãn lại. Cross suy nghĩ một chút, lại nói. Còn nữa, ngoại trừ những thế lực quân phản loạn quy mô lớn kể trên, còn có hai tổ chức tầm trung và nhỏ khác cần phải lưu ý, đó là Thiên Minh và Ngân Ảnh. Hắn nhìn sang La Hồ bên cạnh. La điều tra viên, ngươi hiểu khá rõ tình hình của bọn họ, hãy nói đại khái một chút đi. Ánh mắt La Hồ dưới kính râm nhìn Cross một cái, trả lời. Tùy chức tuần lệnh. Hắn lập tức quay về phía bàn hội nghị, nói với mọi người. Thiên Minh và Ngân Ảnh, nói đơn giản là một đám thích khách khoe khoang chính nghĩa, cùng với một đám sát thủ ham muốn lợi ích. Thủ lĩnh của Thiên Minh là Enzo Duccio, mọi người gọi hắn là Minh Điệp, giống như bươm bướm bị nguyền rủa trong những câu chuyện ma, người mà hắn muốn giết, sau khi nhìn thấy hắn đều khó thoát khỏi cái chết, còn thủ lĩnh của Ngân Ảnh lại không thể tra được. Đây là một kẻ rất cẩn thận. Đến tận bây giờ, bao gồm cả nhân viên Ngân Ảnh đều không biết thân phận thật sự của hắn, nhiều nhất chỉ nghe được giọng nói được xử lý bằng máy biến đổi âm thanh mà thôi. Những người do hiếu kỳ đi điều tra thân phận thật sự của hắn, bao gồm cả thủ hạ của hắn, nếu không thất bại, thì cũng bị diệt khẩu. Thành viên trong hai tổ chức này phần lớn đều là người siêu năng lực, trải rộng ở các nơi trên thế giới, Nếu tổng hợp tất cả người siêu năng lực của bọn họ, thực lực rất có thể còn mạnh hơn EIS. Có điều cả hai đều không xem là tổ chức phản kháng, tương đối trung lập. Có lúc thiên minh sẽ gây cho chúng ta một chút phiền phức, giết một vài cá nhân, hoặc tập đoàn lợi ích, khiến dân địa phương căm phẫn. Nhưng bọn họ chưa từng làm những chuyện như chiếm lĩnh thành thị. Còn Ngân Ảnh thì giống như một đám lính đánh thuê. Rất nhiều thành viên của bọn họ còn được quý tộc thuê làm hộ vệ, đương nhiên cũng được tổ chức phản kháng thuê. Phần lớn đều là quan hệ thuê mướn tạm thời, không có sự trung thành và lập trường gì đáng nói. Rất tốt, là điều tra viên, như vậy là được rồi. Lúc này Cross nói tiếp. Theo như tin tức mà nhân viên tình báo phe ta cung cấp, hiện nay hai tổ chức này và nghịch thập tự qua lại rất mật thiết, rất có thể đã tạo thành quan hệ đồng minh. Hắn lại uống hết một ly trà. Được rồi, từ nãy đến giờ nội dung hội nghị đã cho các ngươi biết về đề tài tổng quát, tiếp theo sẽ nói đến bố trí hành động cụ thể. Tin tức mà ta muốn nói rất nhiều, tất cả đều nằm trong đầu ta, các ngươi không cần nhớ hết, chỉ cần nhớ nội dung có liên quan đến mình là được. Những chuyện mà ta muốn nói là, bố trí chiến lược ở các châu lục trước cuối năm, thời gian chính xác đến từng ngày, kế hoạch phù hợp để đối phó với mỗi tổ chức, mục tiêu chính xác đến từng người, tất cả những gì đã biết về tổ chức nghịch thập tự. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 15, Thần Long vẫy đuôi. Một tiếng rầm vang lên, một bóng người phá vỡ bức tường tòa nhà văn phòng của nhà máy phát điện, từ trong lầu bay ngược ra. Nhìn đồng phục màu lam đậm liền biết người này là anh bạn thợ may của Evolution, nơi hắn bay ra là lầu 3, còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, một bóng người khác đã dùng động tác nhanh lẹ nhảy ra khỏi lỗ thủng trên vách tường, giữa không trung đuổi theo tấn công hắn, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Mấy phút trước ở bên ngoài, từ vị đồng nghiệp tay chân đều bị gãy kia, thợ may đã biết được trong nhà máy điện có hai người siêu năng lực, nhiều khả năng là thành viên của tổ chức phản kháng. Trong đó một người rất mạnh, còn một người khác có vẻ khá yếu, chỉ là phương pháp chiến đấu rất hèn hạ bị ổi. Thế là thợ may cẩn thận lèn vào, tìm tới kẻ khá yếu kia. Kế hoạch của hắn là, trước tiên đánh lén tà đạo, chế ngự đối phương, sau đó lại đi đàm phán với Blood Owl. Sự tình dường như tiến triển rất thuận lợi, thợ may lặng lẽ hành động, đã thành công tiếp cận mục tiêu. Khi đó tà đạo đang đứng trước một tủ hồ sơ, trong miệng ngậm một chiếc đèn pin. Liếc nhìn một đống văn kiện bằng giấy trong ngăn kéo. Trong nháy mắt khi thợ may chuẩn bị dùng tay làm đao giải quyết đối phương, tà đạo cũng không quay đầu lại thi triển một chiêu thần long vẫy đuôi. Chiêu thức này thật sự quá đột ngột, hơn nữa còn rất nhanh, lực đạo cũng tuyệt đối không nhỏ. Thợ may không hề chuẩn bị tâm lý cho tình hong này, hắn không ngờ tên kia lại giả vờ như chẳng có chuyện gì, từng kế tự kế. Thợ may bị trúng một đá vào bụng, dạ dày nhộn nhạo. Thiếu chút nữa đã phun cả bữa cơm trước đó ra. Nếu hắn gồng cơ bắp chịu một đá này, có thể sẽ không đáng ngại. Nhưng lúc này hắn không hề phòng bị, không bị đá bất tỉnh đã giỏi lắm rồi. Tiểu nhân hèn hạ, chạy đi đâu? Tà đạo giữa không trung truy sát, liên tục thi triển kiếm khí, đồng thời thốt ra hai câu rất vô sỉ. Thợ may cảm thấy lõ chết của kẻ trước mắt này thật khó tưởng tượng, ta đang chạy sao? Đây là ta bị người đá bay mới đúng. Còn nữa? Ngươi bảo ta là tiểu nhân hèn hạ, cho dù ta đánh lén sau lưng có phần hèn hạ, nhưng so với hành vi âm hiểm của ngươi, thì có tính là gì? Lần này xem như thợ may đại chính diện đối địch, tuy hắn đang bay ngược giữa không trung, nhưng rất nhanh đã ổn định thân hình. Cố nén cảm giác khó chịu do khí huyết sôi trào trong ngực, hắn nhanh chóng thi triển năng lực, hai tay làm động tác vén rèm cửa sổ ra hai bên. Sau đó không gian trước người hắn 1 mét vuông bỗng trở nên vặn vẹo. Kiếm khí của tà đạo đi lệch quỹ tích ban đầu, bị không gian uốn khúc đẩy về hai bên. Thợ may căng người triệt tiêu thế lui, lật mình rơi xuống đất, tà đạo không dám đến quá gần, nên cũng thuận thế đáp xuống, hai người đứng yên trên đất đối diện với nhau, cách 5-6 mét. Vẫn là thợ may lên tiếng trước. Các hạ còn khó đối phó ta tưởng tượng, không biết. Hắn còn chưa hỏi ra, tà đạo đã giành nói. Không sai, ta chính là... Kẻ được mọi người gọi là máu đào trung nghĩa soi thiên cổ, mơ màng một kiếm đón gió cao tà đạo. Khóe miệng thợ may đã sớm cứng ngắc, lúc này cũng không nhịn được co giật mấy cái, thầm nghĩ, trước giờ chưa từng nghe đến danh hiệu này, Hơn nữa tên này đột nhiên lớn giọng giống như đang kích động, tưởng mình đang diễn kịch sao. Mấu chốt là hai câu thơ, do hắn nghĩ ra và hành vi của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Nhắc đến cái tên tà đạo này, thì lại có nghe qua. Không phải là tên điên lúc trước sản xuất hàng loạt thẻ tín dụng già ở quận Long sao? Gian tặc. Tà đạo nghiêm nghị quát lên. Ngươi lại dám đánh lén ta, may mà bần đạo có tiên khí hộ thể, nếu không chẳng phải là vô duyên vô cớ bị ngươi ám toán rồi. Ồ, dấu giày của ngươi còn in trên y phục của ta. Thợ may thật sự không chịu nổi, hắn không kìm được muốn vạch trần lời nói bậy bạ của tên khốn nạn này. Không ngờ ngươi cũng là một kẻ có mắt, không tệ, đây chính là vô địch phong hỏa luân trong truyền thuyết. Đầu tiên, vô địch phong hỏa luân là chiêu thức hư cấu trong một bộ phim, hơn nữa không liên quan gì đến chân. Tiếp theo, phong hỏa luân đúng là pháp khí đạp dưới chân trong truyện thần thoại, nhưng đó là bánh xe, chứ không phải giày. Thợ may cũng không biết tại sao mình lại muốn giải thích với tà đạo. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Tà đạo ngắt lời. Trải qua lần giao thủ vừa rồi, chắc ngươi đã lĩnh giáo thực lực của bần đạo. Ta cho ngươi biết, nếu như bần đạo dùng toàn lực, trong nháy mắt có thể khiến cho phàm phu tục tử như ngươi hóa thành bụi phấn, ta khuyên ngươi vẫn nên. Ta hiểu rồi. Thợ may đột nhiên chủ động ngắt lời tà đạo. Hả, ngươi hiểu rồi, vậy thì tốt, ngươi mau rời đi, không nên tự tìm chết. Tà đạo đang nói lại bị cắt ngang. Thợ may nói tiếp. Ta hiểu rồi, ngươi muốn kéo dài thời gian. Còn chưa dứt lời hắn đã phản công, trải qua một hai phút này, thợ may cũng xem như đã lấy lại hơi sức. Từ tốc độ và sức mạnh của tà đạo, hắn có thể phán đoán tên này khẳng định là yếu hơn mình. Đối phương nói nhảm nhiều như vậy, chính là đang đợi đồng bọn chú ý đến tình huống bên này chạy tới giúp đỡ. Thợ may đã chịu đau khổ, hắn có thể để đối phương tiếp tục dắt mũi, mười ngón tay của hắn biến thành móng vuốt, xông tới trước mặt tà đạo, làm động tác như xé rách. Tà đạo loạn choạng một cái, ngã xuống đất một cách khó hiểu, vừa lúc tránh khỏi mười luồng năng lượng trước mặt, tại vị trí nửa người trên của hắn vừa rồi, không gian xảy ra hiện tượng vặn vẹo, vết nứt không gian vô hình giống như ngón tay con người đan xen với nhau. Nhất thời thợ may cũng không rõ đối phương cố tình hay vô ý tránh khỏi một chiêu này, nhưng hắn suy đoán đây hơn phân nửa là cố ý, dù sao tốc độ tà đạo ngã xuống đất không thể giả được. Thợ may cũng sẽ không mắc lừa mấy châu giả heo ăn hổ này. Hắn không hề dám khinh thường, thuận thế khom lưng cúi người chụp lấy tà đạo. Tên này quả nhiên vô sỉ tới cực điểm, nằm trên mặt đất, nhắm chuẩn vào đũng quần của thợ may đá ra. Lần này thợ may đã có phòng bị, xoay người lướt qua, nhảy sang phía đỉnh đầu tà đạo. Tà đạo lại bật người như cá chép, sau đó ôm đầu nửa ngồi xổm, giống như muốn chạy tới trước. Thợ may thầm nghĩ. Ngươi cho ta là kẻ ngốc à, làm như vậy ta sẽ xông lên sao? Ngươi không phải là muốn dụ ta tiến lên, lại thi triển một chiêu thần long vẫy đuôi sao? Lần này đến lượt ta tương kế tự kế, dù sao sức mạnh và tốc độ ra chân của ngươi đã rõ ràng, ta có phòng bị. Trong nháy mắt, khi ngươi công kích hoàn toàn có thể bắt lấy cổ chân của ngươi, kế tiếp hãy xem lão tử dùng mặt ngươi làm bóng ném. Trong lòng hắn suy nghĩ, khẽ quát một tiếng, cố ý để tà đạo nghe được. Sau đó hắn tiến lên một bước, một tay che trước ngực, tay kia đã chuẩn bị khi tà đạo đá ra sẽ bắt lấy cổ chân đối phương. Khóe miệng tà đạo nở một nụ cười lạnh, hắn lại đá ra, phương thức giống nhau, chiêu thức đồng dạng, điểm khác biệt là tốc độ và sức mạnh gấp khoảng 3 lần vừa rồi. Thợ may không thể bắt lấy cổ chân tà đạo, bàn tay của hắn che trước ngực lưu lại một dấu dày, sau đó tay bị ép dẹp, xương bàn tay vỡ nứt. Một lực lượng lớn xuyên qua bàn tay truyền tới ngực, bữa cơm trong dạ dày vẫn bị nôn ra. Một giây kế tiếp hắn lại bay ngược ra ngoài, lần này hắn không thể ổn định thân hình giữa không trung, mà là ngửa mặt té xuống đất, miệng sùi bọt mép. Tà đạo chậm rãi đứng lên, quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười bị ổi, nói hai chữ với thợ may. Ngu ngốc. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 16, Tù binh. Người âm hiểm nơi nào cũng có, âm hiểm đến một mức độ nào đó thì bị gán cho danh nghĩa là hèn hạ. Mà nếu cần dành cho tà đạo một cấp bậc riêng, vậy chắc phải là thanh hèn. Thực ra khi thợ may đi đến phía dưới tòa nhà văn phòng, Tả đạo đã phát hiện được sự tồn tại của đối phương, điểm khác biệt giữa hắn và người năng lực cấp cường thông thường. Đó là lý giải và lĩnh ngộ của hắn đối với năng lượng đã ở một cấp bậc cao hơn, cho nên không cần giao thủ tà đạo cũng có thể đoán được đại khái thực lực của đối phương. Vì vậy ngay từ đầu đây đã là một trò bịp liên hoàn, một kế sách dẫn dắt phương thức suy nghĩ của đối phương, không hề có đức hạnh, hơn nữa nhìn vào kết quả thì nó lại rất hữu hiệu. Đầu tiên tà đạo giả vờ như không biết gì cả, quay lưng về phía cửa, tư thế đầy dậy sơ hở. Từ hành động âm thầm lén lút của thợ may, hắn đã phán đoán đối phương hiển nhiên muốn đánh lén mình, như vậy tại khoảnh khắc thợ may đến gần và ra tay, cũng chính là thời cơ tốt nhất để đánh trả. Giống như một con chim ưng đang muốn vồ thò, một người đi săn sắp sửa bóp cò, khi thợ săn tập trung toàn bộ tinh thần vào con mồi, chính là lúc bọn họ phòng bị kém nhất. Theo tà đạo suy đoán, hắn tấn công bất ngờ đã ra một cước, thợ may nhiều khả năng sẽ trúng chiêu. Nhưng tà đạo cũng biết rõ, với thực lực của mình không thể dựa vào một chiêu này phân ra thắng bại, hắn cần thiết lập một cái bẫy để mê hoặc đối phương. Cho nên khi tà đạo đá ra lần đầu, chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Lần công kích này không đến mức khiến thợ may trọng thương, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không dễ chịu. Quan trọng hơn là dựa vào một chiêu này, tà đạo có thể đổi khách thành chủ, chuyển thủ thành công. Dưới tình huống không biết rõ năng lực của thợ may là gì, tà đạo càng muốn đưa đối thủ tới khu vực rộng rãi để giao đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chạy trốn. Sau khi thợ may phá vỡ vách tường bay ra, tà đạo nhìn giống như đuổi cùng giết tận, nhưng thực ra là nhanh chóng di rời chiến trường. Lúc hắn truy kích cũng không dùng hết sức, phóng ra kiếm khí vẫn duy trì một khoảng cách. Đây là một phần trong kế hoạch của hắn, khiến đối phương tiếp tục coi thường thể chất của mình. Đương nhiên với tính cách của hắn, vốn sẽ không tùy tiện đến gần một kẻ địch không rõ năng lực. Quả nhiên sau khi đánh giáp lá cà, thợ may hoàn toàn phán đoán sai thực lực của tà đạo. Từ một mức độ nào đó, tên thành viên Evolution nằm ở cửa lớn nhà máy điện cũng đã chỉ dẫn sai cho thợ may, bởi vì hắn cũng không lĩnh giáo được bao nhiêu bản lĩnh của tà đạo. Tà đạo chỉ dựa vào tập kích sau lưng và chiến thuật lưu manh để đánh bại hắn mà thôi. Thế là khi thợ may chính thức giao thủ với tà đạo, lại bị đà trúng lần thứ hai. Thực ra cũng không thể nói là thợ may sơ ý, hắn xem như đã rất cẩn thận rồi, chỉ là tên tà đạo này thật sự quá giàu hoạt. Nếu thực lực gần bằng nhau, cho dù tà đạo không thắng được thì cũng tuyệt đối đứng vào thế bất bại. Sau khi chúng chiêu thần long vẫy đuôi thứ hai, thợ may cũng biết rõ lần này đã bị nội thương. Cho dù người cải tạo gen không có cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng thân thể không nghe sai khiến là sự thật, hắn nằm trên đất 30 giây cũng không thể lấy hơi được, đừng nói đến chuyện cử động. Những chuyện này dĩ nhiên cũng nằm trong dự liệu của tà đạo. Nếu bị đá trúng mà vẫn có thể cử động, hắn đã sớm đuổi theo đá thêm 8 cái 10 cái rồi. Lúc này tà đạo dùng tư thái giống như nắm chắc phần thắng, đắc ý đi đến bên cạnh thợ may, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Gian tặc, hà hà, lần này biết sự lợi hại của bần đạo rồi chứ? Thằng nhóc, ngươi dám gạt ta? Thợ may vừa rên rỉ, vừa nói ra lời thoại nổi tiếng của một tên con ông cháu cha, đẹp trai giàu có trước khi đền tội, đó là Thường Uy Tiên Sinh, phim quan sầm lốc cốc của Châu Tinh Trì. Tà đạo cũng trả lời một câu rất phù hợp. Gạt người thì thế nào? Lúc nói còn gật gù đắc ý, lè lưỡi cười bị ổi. Đang lúc tà đạo chuẩn bị tiến lên đánh gãy tay chân tên này, trong bóng tối phía xa đột nhiên vang lên tiếng gì đó, không lâu sau thiết bị chiếu sáng phụ cận đều hoạt động, xem ra Blood Owl đã khôi phục được điện lực. Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi. Tà đạo thấp giọng lẩm bẩm, động tác vẫn không dừng lại, thần rào đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chờ một chút. Tiếng nói của Blood Owl vang lên, còn ở cách đó không xa. Hả, tới nhanh như vậy. Tà đạo giật mình, chỉ có 2 người Blood Owl và Gambling Snake, cho dù với trình độ cảnh giác của tà đạo cũng không thể phát hiện bọn họ đến gần như thế nào. Blood Owl đi ra dưới ánh đèn, hắn không cần làm gì cả, chỉ xuất hiện trong tầm mắt thợ may, đối phương đã hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự. Xem ra ngươi biết ta. Blood Owl nói với thợ may. Thợ may đương nhiên biết hắn, dù sao Blood Owl cũng từng bị bắt, rất nhiều cơ quan nghiên cứu muốn lấy được tư liệu của hắn. Trong lòng thợ may đang thầm mắng tên đồng nghiệp ở cửa nhà máy phát điện, tên khốn kia ngay cả Blood Owl cũng không nhận ra, chỉ nói một câu rất mạnh. Mạnh ông nội người, đấy mà là rất mạnh sao? Đây là cấp bậc mạnh nhất, hai cái có thể nhập chung sao? Sớm biết thì ta đã không đi vào vũng nước đục này. Ngươi có hai lựa chọn. Blood Ong ngồi xổm xuống bên cạnh hắn nói. Loại thứ nhất, ta giết chết tên ngu xuẩn ngoài kia, ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Ta nghĩ cấp bậc của ngươi còn cao hơn hắn, chỉ cần ngươi chịu hợp tác thì cuối cùng có thể sống sót rời khỏi. Loại thứ hai thì sao? Thợ may nhìn Blood Ong, còn muốn giả vờ mình là người rắn giỏi. Ngươi xác định muốn nghe lựa chọn thứ hai sao? Blood Ong nhướng mắt. Xem ra ngươi cũng không thông minh lắm. Tả đạo ở một bên nói. Đương nhiên là lập tức giết chết ngươi, sau đó chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu vác tên ngoài kia trở về. Blood Ong ngẩng đầu nhìn tả đạo một cái. Ngươi thích dành trả lời nhỉ? Tả đạo run lên, trong lòng có cảm giác lạnh lẽo. Blood Ong nói tiếp. Đáng tiếc, trả lời sai rồi. Hắn lại quay mặt sang thợ may nói. Lựa chọn thứ hai là ta ép buộc ngươi hoàn thành phương án thứ nhất. Dù ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng sẽ có biện pháp khiến ngươi mở miệng. Có điều, nếu chọn loại thứ hai, cuối cùng ngươi chưa chắc có thể sống sót rời khỏi. Cổ họng thợ may thít chặt. Được, ta đầu hàng, ta có thể phối hợp với các ngươi, nhưng các ngươi có thể tha cho đồng nghiệp của ta một con đường sống hay không? Hừ, đương nhiên không thể. Blood Ong đứng dậy, cười lạnh nói. Vì muốn một mình bình yên trốn ở chỗ này, hắn đã giết chết mấy nhóm đội viên du kích, còn giết một số quân lính HL, thi thể ném ở nhà kho phụ cận bên kia. Nếu ta tha cho hắn, bỏ hắn lại ở đây, lỡ may có đội ngũ tìm kiếm người chết tới nơi này, vậy dưới tình huống mất đi năng lực chống cự, hắn nhất định sẽ thừa dịp đẩy tội danh giết người cho chúng ta. Blood All đã sớm suy tính những chuyện này trong đầu, cho nên nói rất nhanh. Con người ta rất ghét bị kẻ khác giá họa hay lợi dụng. Tà đạo đứng bên cạnh từng nghe cố vấn nói về bố cục lần trước ở Venice, nghe đến đây hắn vội vàng nói với thợ may. Anh bạn, ta khuyên ngươi đừng nên mặc cả. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 17, Cross. Khi hội nghị ở Tổng Bộ Viện Nghiên cứu Hoàng gia kết thúc, thì đã là 10 giờ tối. Lúc tan họp, trong số những người rời khỏi cửa lớn phòng hội nghị, có người vẻ mặt ngưng trọng, có người không chút biểu tình, còn có người mặt đầy mồ hôi, không còn chút máu. Time Servant ở lại, lão già đường hiền cục trưởng mà hắn thường nhắc tới, thì đã đi trước một bước. Khâu Lâm Tài cũng ở lại, hắn chỉ chào Cư Thắng một tiếng, Cư Thắng cũng không hỏi nhiều. Cross ngồi yên ở vị trí chủ tịch, hai khuỷu tay chống lên bàn. Mười ngón tay giao nhau đặt giữa mũi và môi, lặng lặng nhìn đám người rời khỏi phòng hội nghị. Đợi sau khi cửa điện tử đóng lại, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ. Các người có gì cứ nói với ta. Cross nói. Time Servant lại thay đổi thói quen nói cực nhanh của hắn, dùng giọng điệu rất trầm ổn nói. Ta muốn xác nhận một chút, điều tra viên đặc biệt trả tiền của HL đã trở thành lịch sử đúng không? Ta cũng rất muốn làm một điều tra viên. Cross trả lời. Nhưng chuyện mà điều tra viên làm được quả thật có hạn, ta cần phải lựa chọn một thân phận khác, mới có thể gánh vác trách nhiệm trọng đại hơn. Ha ha. Time Servant cười. Ta vẫn luôn mong chờ ngày này đến, nếu như cậu dùng thân phận hoàng tử, hoàn toàn có thể. Là hoàng đế. Khẩu Lâm Tài đột nhiên chen vào. Thân phận mà ngài ấy lựa chọn cũng không phải hoàng tử thứ bảy gì đó, mà là vương vị vô thượng kia. Ngay cả Time Servant nghe được lời này sắc mặt cũng biến đổi, quay đầu nói với Cross. Này, ta nghĩ, tuy phụ hoàng của cậu tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn xem như khỏe mạnh, không phải cậu muốn. Bao ông ấy thoái vị không phải được rồi sao? Cross bình tĩnh nói ra những lời rất nguy hiểm. Chẳng lẽ chỉ có thông qua cái chết của người thống trị tiền nhiệm mới có thể hoàn thành thay đổi triều đại? Thiên hạ đã loạn như vậy, ông ấy nhường lại ngôi vị hoàng đế. Làm thái thượng hoàng thì sẽ ung dung hơn nhiều. Từ khi đế quốc xây dựng đến nay còn chưa có tiền lệ tương tự. Time Servant nhắc nhở. Theo ta biết, muốn thay đổi truyền thống của đế quốc, có lẽ khó khăn không kém gì tiêu diệt tổ chức phản kháng. Đó là vì anh không nhìn thấu nguồn gốc của khó khăn. Vương triều của chúng ta sử dụng một thể chế tập trung quyền lực rất lạc hậu, thứ này nên sớm bị đào thải ở thế kỷ 20 rồi. Trong mắt ta thì bất kỳ truyền thống nào cũng có thể bị phá bỏ, huống hồ thứ ở trước mắt chúng ta cũng không thể gọi là truyền thống. Cross nói, cho dù là danh hiệu hoàng đế, đối với ta cũng không khác gì, chẳng lẽ đội cái danh hiệu này lên là thật sự đại biểu cho cao quý và tài năng sao? Vừa lúc trái ngược, từ xưa đến nay có bao nhiêu phế vật đáng thương, nắm chặt danh hiệu này trong lòng bàn tay, hận không thể mang theo số mộ, trong bọn họ được mấy kẻ xứng với quyền lực trí cao vô thượng này. Ví dụ như đế quốc, hoàng đế đời đầu đúng là một anh hùng, càn quét bốn phương, cai trị thiên hạ, người từng đọc sử sách chắc chắn đều hâm mộ ông ta, cho dù trên tay ông ta dính bao nhiêu máu tươi, cũng không thể che lấp sự nghiệp vĩ đại khai sáng một đế quốc rộng lớn. Nhưng đời hai, đời ba thì sao? Đến tận đời của cha ta, thứ cho ta nói thẳng, đời sau không bằng đời trước. Nhìn đế quốc hiện giờ, cái vương triều được xem là an định phồn vinh này rốt cuộc như thế nào? Thế giới này vốn nên vận hành theo pháp luật, chứ không phải theo con người. Nhưng bởi vì có quý tộc, vương tộc, chẳng những phải theo con người, còn phải theo gia tộc, dòng dõi, môn phiệt, công trạng, chỉ cần có xuất thân tốt, cho dù là heo cũng có thể làm quan lớn. Người bần hàn có thông minh, có năng lực, thì thế nào? Đây chính là thế giới mà đám quý tộc mong muốn, lũng đoạn con đường làm quan, chiếm lĩnh kiến trúc thượng tầng, khống chế dư luận, kiểm soát tư tưởng, siêu cao thuế nặng, nắm giữ cơ sở kinh tế. Nếu có người cho rằng sống dưới thể chế như vậy, có thể tạo nên một chính phủ liêm khiết hiệu quả cao và một xã hội công bình trong sạch, vậy đầu óc của những người đó nhất định có vấn đề. Loài người là sinh vật dễ sa đọa nhất. Nhìn xem những kẻ rác rưởi vô năng xung quanh các người, sau lưng bọn họ còn kéo theo tập đoàn lợi ích do một đám rác rưởi tạo thành. Bọn họ khiến cho vô số người vẫn còn lương tri bị lây nhiễm thành giống như bọn họ. Thay vì dũng cảm đứng ra, sẽ có càng nhiều người lựa chọn thông đồng làm bậy. Những rác rưởi kia chính là khó khăn, bất kỳ thay đổi nào có thể đụng đến lợi ích của bọn họ, bất kỳ cải cách nào đối với cái gọi là truyền thống, đều sẽ khiến bọn họ ăn ngủ khó yên. Cross nhìn Time Servant. Chẳng lẽ anh lại sợ rác rưởi sao? Khóe miệng Time Servant cười gằn. Nếu điện hại cho phép, ta sẽ xử lý tất cả bọn chúng là xong. Khâu Lâm Tai cười nói. Chúng ta đang ở trên một núi rác rưởi. Nếu người phóng lửa đốt cháy, thì sẽ không còn gì cả. Cần phải từ từ. Cross biết hai người này đang ngồi chung một chiếc thuyền với mình, cho nên chuyện gì hắn cũng dám nói với bọn họ. Các người là bạn của ta, cho dù ta là trà tiên, thất hoàng tử, hay là hoàng đế, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Sau này những chuyện mà ta cần làm còn phải nhờ các người trợ giúp, cũng chỉ các người mới có thể khiến ta hoàn toàn tín nhiệm. Đây là cậu đang trao quyền cho chúng ta sao? Time Servant nói. Tiếp theo sẽ được đưa lên một chiếc quan hão huyền như Tề Thiên Đại Thánh, ta cũng không quan tâm, cậu hãy nói với ta, sau này còn có người nào không thể giết? Và chuyện gì không thể làm. Quả thật có một ranh giới. Cross đột nhiên đổi đề tài. Anh còn nhớ con trai của hầu tước Crash không? Đương nhiên, cái tên mập chết bầm kia có hiềm khích với ta mà. Time Servant trả lời. Lần sau gặp mặt, anh cứ tiện tay giết hắn là được. Cross hời hợt nói. Nhưng sau khi giết người xong, nếu có người muốn dựa theo pháp luật bắt giữ anh không nên chống cự. Ranh giới là ở đây. Time Servant xem như đã hiểu. Cross quay đầu nói với Khấu Lâm Tai. Thực ra, quyền lực của ngài cũng như vậy. Khấu Lâm Tai ủ rũ cười cười. Thuộc hạ được sùng ái mà lo sợ, cảm động đến rơi nước mắt, cúc cung tận tụy, chết gì đó thì miễn đi. Cross đứng dậy, cầm bình nước ấm của hắn lên. Từ ngày mai trở đi, chức vị của các người sẽ có thay đổi. Sau này sẽ trực tiếp do ta chỉ huy, ở bên cạnh ta nghe lệnh. Ha ha, chúng ta kết bè phái như vậy, không phải có phần giống với nghịch thập tự sao? Khâu Lâm Tai nói. Cross đứng ở đó, trầm mặc mấy giây. Thiên Nhất vẫn là đối thủ duy nhất mà ta nhận định, nghịch thập tự mới là uy hiếp lớn nhất của đế quốc. Ánh mắt của hắn rời sang Khâu Lâm Tai. Văn có trí tuệ như cố vấn. Lại nhìn về phía Time Servant. Võ có sức mạnh như Blood All. Hắn xoay người rời đi. Mới có thể phân thắng bại với hắn được. Lúc Cross trở lại nơi ở trong hoàng cung thì đã gần nửa đêm. Hắn vừa vào cửa, một hầu gái trẻ tuổi xinh đẹp đã ngập ngừng tiến lên nghênh đón. Điện hạ, Khương Quân tiểu thư. Lại đang chờ ta sao? Còn chưa đợi đối phương nói xong, Cross đã đoán được. Được rồi, ta đã biết, các người cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Gần mấy tháng qua, tầm cung của Cross có thể nói là súng hơi đổi thành pháo ầm, nói đến pháo có phần dung tục, vậy hãy nói là thay đổi hoàn toàn, rực rỡ hẳn lên. Trong lục đỉnh ký, vì tiểu bào chỉ tịch thu tài sản đã kiếm được tiền bạc gần như vô hạn, mấy món trang bị màu cam cực phẩm, cùng với vật phẩm nhiệm vụ tứ thập nhị trường kinh, mà Cross cũng trải qua tình cảnh tương tự, hắn chỉ xử lý vài tay quyền quý cấp bậc như Runstead, hiện giờ chỗ ở của mình cũng ngang với những hoàng tử khác rồi, không đến mức trang hoàng xa xỉ, nhưng có thể nói là tráng lệ đường hoàng, số lượng hầu gái cũng tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Tầm cung của thất hoàng tử đã sắp biến thành trạm thu nhận các cô gái xa chân lỡ vận rồi. Khương Quân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cầm một quyển sách, nhưng nàng dường như không hề đọc, đang xuất thần suy nghĩ gì đó. Nàng mặc một bộ y phục rất trang nhã, không trang điểm gì, nhưng vẫn thuần khiết thanh cao, xinh đẹp động lòng người. Nghe được tiếng bước chân, Khương Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cross thì mỉm cười, để sách trong tay xuống, dùng ngôn ngữ tay nói. Hôm nay có thuận lợi không? Cross không ngồi xuống, hắn đứng bên cạnh Khương Quân, mỉm cười ôn hòa, trả lời. Đều rất tốt, cô nghỉ ngơi sớm chút đi, không cần lần nào cũng chờ ta. Khương Quân khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang nói không sao. Nàng đứng dậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay đầu dùng động tác tay nói. Trà mà tôi chuẩn bị, có thích không? Ừ, uống rất ngon. Cross gật đầu. Trả lời rất chân thành. Sau này xin hãy nấu cho ta uống. Khương Quân dùng nụ cười trả lời hắn, dù là lúc nào, Cross cũng có thể từ trong nụ cười của nàng nhìn thấy một chút đau khổ không dễ phát hiện. Nàng trở về phòng dành cho khách, Cross đưa mắt nhìn bóng dáng của nàng rời đi, sau đó mới ngồi xuống ghế sofa. Đây là một cô gái mà hắn cũng không biết, nên đối diện thế nào, chẳng biết vì sao, sau ngày đó nàng vẫn ở lại bên cạnh mình. Không chủ không phó, không yêu không bạn. Nàng không có chỗ để đi, hắn cũng không đành để nàng rời khỏi một mình, hai người cô độc rất tự nhiên sống chung dưới một mái hiên. Khương Quân còn kiên cường hơn Cross tưởng tượng, sau khi nàng tỉnh lại cũng không sụp đổ vì ký ức máu tanh và giết chóc, chỉ khóc mấy ngày. Sau đó nàng nói với Cross, nàng cảm thấy thương tâm, vì không thể nói được nữa. Cross cảm thấy nàng quá thiện lương. Bất kỳ người vô tội nào gặp phải bất hạnh như vậy, làm sao có thể chỉ thương tâm, nàng nên giận dữ, nên căm ghét, nhưng Khương Quân chưa bao giờ lộ ra ánh mắt căm hận, hơn nữa không lâu sau trên mặt nàng lại có nụ cười. Mỗi lần thấy nàng cười, Cross mới có thể khiến mình tin tưởng thế giới này vẫn còn cứu được, trong nhân tính vẫn có phần thiện, những thứ tốt đẹp kia đáng để mình phấn đấu vì nó. Nếu như thiên nhất không được Khương Quân đến trước mặt Cross, có lẽ Cross đã biến thành một thiên nhất khác, ranh giới cuối cùng của hắn sẽ không ngừng lui về phía sau. Hắn sẽ trở nên không chừa thủ đoạn, lòng dạ độc ác, tìm nguyên nhân hợp lý cho hành vi của mình. Nhưng bây giờ ít nhất Cross vẫn biết, hành vi và việc làm của mình, những lý tưởng kia rốt cuộc là gì, hắn vẫn có một phần thiện lương. Có lẽ ngoại trừ bản thân thiên nhất, không ai biết được hành động này rốt cuộc là để cho kẻ địch Cross vĩnh viễn không đuổi kịp mình. Hay chỉ là để người tham dự trò chơi có thể phân rõ thiện ác hơn. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 18, Di sản của Edmund Lee. Lúc Gambling Smith trở lại căn nhà dân chỗ tập hợp, Blood Owl và Tà Đạo đã sớm trở về. Tay bình dân Jeff kia thì đang ngồi ở góc phòng, hút một điếu thuốc không biết tìm ở đâu ra. Lúc này hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn, đây là nhờ vào thủ đoạn cao minh của Phong Thiên. Thực ra lúc Jet vừa tỉnh dậy từ cơn mê thì khá điên cuồng, sự sợ hãi và mệt mỏi dồn nén trong mấy ngày, theo nỗi đau mất người thân bộc phát ra toàn bộ. Hắn là một người lao động trung niên bình thường, sau khi gặp phải một loạt sự kiện giống như phim kinh dị này dĩ nhiên rất dễ sụp đổ, lập tức có những quyết định lỗ mãng tồi tệ. Hắn định tấn công Phong Thiên. Cướp lấy cây súng mà mình mang tới. Jeff lại không ngờ được, người đàn ông trước mắt có vóc dáng xấp xỉ mình lại ra tay cực nhanh, sức mạnh cực lớn, quả thật giống như Terminator trong phim ảnh. Vai của Jack bị Phong Tian xoay một cái liền chật khớp, sau đó hắn bị kéo tới bồn rửa chén trong phòng bếp, chớp mắt nhìn Phong Tian chặn ống xả, vặn đầy nước, sau đó nhấn đầu hắn xuống. Nếu như muốn một người bình tĩnh lại, dùng nước trà tấn là lựa chọn rất tốt. Đây là một trong số cực hình cổ xưa và hữu hiệu nhất trên thế giới. Có 8 thành người chịu hình phạt sẽ cung khai, 2 thành còn lại là sẽ chết. Phong Tian không phải đang tra khảo Jack, cho nên sau khi nhấn chìm hắn 3 lần, thì ngừng lại, ném hắn vào góc tường để hắn lấy hơi nghỉ ngơi một chút. Đến đây bọn họ cuối cùng có thể bình tĩnh nói chuyện vài câu. Thực ra đối với Jack, thì bất kể rơi vào tay tổ chức phản kháng, đội du kích, quân đội, đều như nhau. Hắn chỉ là một bình dân, có thể sống sót trong tai nạn lần này đã xem như may mắn rồi. Cho dù gặp phải quân đội đế quốc, cũng chưa chắc đã tốt hơn hiện giờ. Ai cũng hiểu, vĩnh viễn đừng mong chờ những người còn khó lo thân mình sẽ bảo vệ người. Trong suy nghĩ của Jet, mấy quái nhân siêu năng lực gặp được trong phòng khách cục cảnh sát này vẫn đáng tin cậy hơn. Lúc gặp phải sinh vật biến dị, không có nơi nào an toàn hơn ở cùng với đám quái thai này. Khi Gambling Snake trở về, phần lớn địa phương trong thành phố đã khôi phục điện lực. Các nhà dân bị bọn họ chiếm dụng này cũng sáng đèn, có điều tất cả cửa sổ đều bị đóng lại, còn kéo rèm che kín. Gambling Snake nhìn Jeff một cái, hai người không nói chuyện, nhưng thông qua trao đổi ánh mắt Gambling Snake đã hiểu, đối với cái chết của cha, sau khi Jeff nghe Phong Thiên miêu tả diễn biến tiếp theo, đã không còn ý định tìm Gambling Snake trả thù nữa. Ta không thu hoạch được gì. Gambling Snake rất thản nhiên nói ra thành quả tối nay. Hơn nữa, sau khi khôi phục điện lực, việc điều tra các nhóm người càng khó khăn hơn, cho nên ta trở về. Ánh mắt của hắn quét đến một góc phòng khách, nhìn thấy một người xa lạ. Người nọ đang được tà đạo trông chừng, mặc một bộ đồng phục Evolution màu lam đậm, hẳn là thành viên cấp bậc khá cao. Xem ra các người chẳng những khôi phục điện lực, còn có thu hoạch ngoài dự tính. Gambling Snake nói. Tà đạo còn chưa lên tiếng, thợ may đã giành nói. Trước tiên hãy nói rõ, ta hợp tác với các người là để giải quyết ô nhiễm bắt nguồn từ phòng nghiên cứu. Đây là chuyện quan trọng liên quan đến sự tồn vong của loài người, cũng không phải ta thông đồng với người của nghịch thập tự các người. Ngươi nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc. Tà đạo ngóc mũi, liếc nhìn thợ may. Xem ra da trên mặt các hạ đúng là do nhiều lớp vá lại, ta thấy ít nhất phải là 10 lớp trở lên đúng không? Hừ. Thợ may hừ lạnh một tiếng, mắt ngước lên trên, nói với tà đạo. Tả huynh sao lại ném đá giấu tay, chỉ gà mắng chó, giống như ta hợp tác với các ngươi là do tham sống sợ chết vậy. Hôm nay tuy ta sơ ý bại dưới tay ngươi, nhưng nếu đường đường chính chính đánh một trận, ta thấy tả huynh cũng chưa chắc. Đánh con mẹ ngươi. Tả đạo văng tục cắt lời thợ may. Hả, mắng người như vậy. Mắng con mẹ ngươi. Ta chỉ là... Là con mẹ ngươi. Phong Tiên ở bên cạnh nghe không nổi nữa. Lấy xì gà trong miệng ra, nói với tà đạo. Đừng cứ con mẹ người nữa. Ta muốn nói con mẹ người luôn. Tà đạo hét lên. Thợ may ngồi gần hắn bị chửi đến mức không tức giận nổi, gặp phải tên vô lại này hắn cũng không biết, nên làm thế nào. Lúc này tiếng bồn cầu xả nước vang lên, Blood Owl từ trong nhà vệ sinh đá văng cửa đi ra, Gambling Snake liền hỏi. Tình hình nhà máy điện bên kia thế nào? Blood Owl lắc cổ mấy cái, trả lời. Tổ máy phát điện ở đó một ngày cao nhất cũng chỉ có thể phụ tải khoảng 30 vạn, nhìn tình huống chắc là bị cái tên lôi hòa của tiền tuyến tự do kia làm hư, có lẽ mấy ngày trước hắn đại chiến đấu ở gần nhà máy điện. Thực ra cũng không có trục trặc gì lớn, thiết bị kiểm tra hiểm họa tiềm ẩn của nhà máy điện hoạt động khá tốt, công tác phụ tải và công tác cách ly trong phòng phân phối điện đã tự động bảo vệ, cũng chính là ngắt cầu giao. Hắn quay đầu nhìn về phía thợ may nói. Nếu tên đồng nghiệp kia của người không ngu xuẩn và nhát gan như vậy, chỉ cần hắn biết một chút thưởng thức vật lý, có thể nguồn cung cấp điện trong thành phố đã sớm được khôi phục rồi. Gambling Snake lại hỏi. Vậy có thể bị quái vật tấn công dẫn đến trục trặc lần nữa không? Chuyện này ta không thể bảo đảm, nhưng theo ta quan sát, những sinh vật biến dị kia không thích đến gần nơi nhiệt độ cao lắm. Blood Owl trả lời. Gambling Snake gật đầu một cái, không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn sang thợ may, ý tứ rất rõ ràng, đến lúc hỏi tên này rồi. Mười ngón tay Blood Owl Dansen lật lật bàn tay, dáng vẻ giống như chuẩn bị xé người. Được rồi, tên tự xưng là thợ may kia, bây giờ ngươi có thể nói một ít tin tức mà chúng ta cảm thấy hứng thú. Ta nhắc nhở một chút, nếu như trong tin tức của ngươi có dối trá thì ta sẽ lập tức biết được, khi đó hỏi thăm sẽ tùy thời biến thành tra khảo. Thợ may không tự chủ được nuốt nước miếng, sửa sang suy nghĩ một chút rồi nói. Nguồn gốc ô nhiễm lần này rất có thể đến từ một thực nghiệm viên cao cấp tên là Edmund Lee. Đồ tề phải không? Blood Owl nói tiếp. Thợ may ngẩng đầu, dùng ánh mắt khá kỳ quái nhìn Blood Owl. Đúng vậy, chính là tên bị người giết ở đảo địa ngục. Vậy một kẻ đã bị ta giết vào 4 tháng trước, làm thế nào tạo thành cục diện hiện giờ ở thành phố Đại Tây Dương? Blood Owl hỏi. Là tế bào E. Thợ may trả lời. Mỗi thực nghiệm viên cao cấp hoặc nhân viên cấp bậc cao hơn của Evolution, bao gồm cả ta, trong cơ thể chúng ta đều có tế bào E, đây là kỹ thuật tiến hóa gen nòng cốt của cục E. Khi chúng ta tiến hành chiến đấu, đại não phụ trách tiếp thu tin tức, ký ức, phản ứng, ra lệnh v.v. Dưới tình huống bị kích thích, tế bào E sẽ được kích hoạt, phụ trợ đại não, tăng cường năng lực thân thể về mọi mặt. Trên lý thuyết tế bào E có thể tự mình tiến hóa một cách vô hạn, khiến năng lực chiến đấu của chúng ta không ngừng tăng cường. Hơn nữa tế bào E còn có một đặc tính rất ưu việt, cấy ghép và thừa kế. Đồ tể không chỉ là Edmund Lee, danh xưng này cũng có thể là một người khác, thợ may cũng như vậy. Khi một thành viên sở hữu tế bào E chết đi, tổ chức sẽ lấy tế bào E trên người hắn ra, thậm chí là trực tiếp dùng di thể của hắn để cải tạo một người kế nhiệm. Trong thế giới gen, E đại biểu cho nguyên tắc kẻ mạnh sẽ tồn tại, mạnh sẽ thay thế yếu, không có bất kỳ biến số nào. Blood Owl cười nói. Nhưng kẻ gọi là Edmund Lee kia, hoặc là nói tế bào E trên thi thể của hắn đã sản sinh một ít biến số. Sắc mặt thợ may càng quái dị, gương mặt giống như đã khâu vá vô số lần lại xuất hiện biến hóa. Chúng ta đã tốn không ít kinh phí để vớt thi thể Edmund Lee từ đáy biển lên. Mà tế bào E trên thi thể hắn đã phát sinh một chút biến hóa rất kỳ quái, sản sinh một loại đặc tính mà bản thân nó vốn không nên có, năng lực cắn nuốt. Trong thời gian dưới đáy biển, thi thể của Edmund Lee đã nuốt mấy sinh vật hải dương, trên kỹ thuật chúng ta cũng không thể làm lại quá trình này, chỉ có thể đưa ra một vài suy đoán. Cá nhân ta cảm thấy, có thể là hắn trước tiên bị cá lớn trong biển nuốt vào bụng, sau đó tiến hành sinh sôi và cắn nuốt ngược lại. Tóm lại khi chúng ta đưa thi thể này, nếu còn có thể gọi nó là thi thể, tóm lại là khi mang nó về sở nghiên cứu, thứ này đã rất giống một con quái vật dị dạng. Giống như những con trong thành phố hiện giờ sao? Phong Tiên hỏi. Tương tự. Thợ may trả lời, hắn không nói láo, bởi vì hắn cũng không thể nói rõ quái vật mang về sở nghiên cứu khi đó và những sinh vật biến dị trong thành phố hiện giờ có gì khác biệt về tính chất. Có lẽ bọn chúng rất khác nhau, nhưng ít ra là cùng nguồn cùng gốc. Khi đó chúng ta cũng không để ý tới quái vật này lắm, những người phụ trách nghiên cứu đều cho rằng, quái vật này chỉ là trường hợp đặc biệt khi tế bào E sai lầm cho rằng bị ghép nối vào sinh vật không phải con người. Theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, quái vật này sẽ không sống được mấy ngày, bởi vì gen của loài người sẽ chiếm ưu thế, cuối cùng quái vật sẽ tử vong vì phải vận chuyển thể xác dị dạng. Đương nhiên bọn họ cũng không chờ lâu, đã trực tiếp xử lý quái vật, chỉ lưu lại dữ liệu nguyên thủy trong máy tính, đồng thời cắt 2 miếng thịt xuống, một miếng bỏ vào nhà kho làm vật thí nghiệm đặc biệt, một miếng khác thì để lại tiến hành cải tạo đồ tể tiếp theo. Quái vật do thi thể kia biến thành thì bị nhiệt độ cao tiêu hủy, không còn lại mảnh vụn nào. Hừ, xem ra chỗ các ngươi đều là một đám tầm thường. Nguyên lai cái gọi là Evolution chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Chẳng trách tên nguyên soái kia lại biến thành bộ dạng như hôm nay. Blood Owl cười nhạo. Thợ may cũng biết người trước mắt này là nhân vật cấp giáo sư. Trước 23 tuổi đã chuyên nghiên cứu khoa học sinh mệnh ở Đại học Yale. Nhưng năm gần đây lại kết hợp lý luận và thực nghiệm để nghiên cứu chuyên sâu. Cho nên hắn cũng không biện bạch gì, chỉ nói tiếp. Khi đó nhân viên nghiên cứu chỉ tập trung vào việc tế bào E của đồ tể nhanh chóng trưởng thành. Trước khi bị người giết chết, năng lực thân thể của Edmund Lee trong thời gian ngắn đã gia tăng một cách khủng bố. Phần dữ liệu này khiến tổ chức tin tưởng tế bào E của Edmund Lee đúng là bị đột biến. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, nguy hiểm của việc đột biến không phải nằm ở tốc độ trưởng thành, mà là năng lực cắn nuốt dạng khuyết trường. Tế bào E bình thường không phải như vậy, nó giống như vật cải tạo gen ký sinh trong cơ thể người, không có tác dụng phụ. Ngươi sửa lại dung mạo rồi hãy nói câu này, như vậy có sức thuyết phục hơn. Tà đạo ở bên cạnh chen vào một câu. Thợ may nói. Hình dáng của ta là do vết thương sau khi chiến đấu, hình tượng này không liên quan gì đến tế bào E, vừa lúc trái ngược, tế bào E có thể bảo vệ đại não của chúng ta. Thành viên cao cấp của Evolution cho dù bị chém đầu, chỉ cần não bộ còn hoàn chỉnh thì vẫn có khả năng sống sót, cho nên chúng ta mới đi vớt thi thể của Edmund Lee. Ta cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt, chính là tế bào E đã nhiều lần cứu ta. Nó khiến đại não của ta không đến mức tử vong vĩnh viễn, khiến thân thể chịu được cải tạo không ngừng và tác dụng phụ của thuốc hóa học tăng cường. Mỗi lần trải qua một trận chiến lực của ta sẽ tăng cường, tế bào E trên người cũng sẽ tiến hóa. Nghe giống như một loại huyết thống đặc biệt của người ngoài hành tinh có đuôi khỉ vậy, người Saiyan trong Dragon Ball. Tả đạo lại nói như đùa giỡn. Không ưu việt như loại mà ngươi nói, dù sao thứ đó chỉ có trong truyện tranh. Thợ mày nói, tế bào E còn không nghịch thiên đến mức chỉ cần người ký sinh không ngừng tự hại mình là có thể tiến hóa, phải phát huy gần đến cực hạn trong chiến đấu mới có thể kích phát tiềm lực của nó. Gambling Snake dùng giọng điệu lạnh giá của mình kéo đề tài về lại điểm mấu chốt. Trở lại phần vừa rồi liên quan đến cắn nuốt, tế bào không bình thường của Edmund Lee có gì khác với thông thường? Thợ mày suy nghĩ một lát. Lấy một ví dụ. Khi ta giao chiến với một cao thủ thực lực mạnh hơn mình rất nhiều, tế bào E trong người ta có thể được kích hoạt vào một thời khắc rất nguy cấp, từ đó gia tăng năng lực các phương diện liên quan tới chiến đấu. Chẳng hạn như đối thủ của ta có tốc độ rất nhanh, vậy thị lực của ta sẽ được tăng cường, phản ứng thần kinh rút ngắn đi, bản năng dự đoán trong nháy mắt cũng sẽ được đề cao. Nhưng những thứ này có một mức độ, hơn nữa bình thường hiệu quả sẽ gia tăng một cách từ từ, quan trọng nhất là... Từ chán ta không thể mọc ra con mắt thứ ba, hoặc là hai bên cổ mọc ra một đôi tai mới. Nhưng tế bào trên thi thể Edmund Lee sở hữu tốc độ tiến hóa rất nhanh, còn biết cắn nuốt, lại từ cắn nuốt diễn biến thành sinh sôi. Ví dụ như dùng vũ khí lạnh rất cứng chém vào nó, phản ứng bản năng của nó không chừng sẽ trong thời gian ngắn mọc ra lớp vỏ như rùa. Đừng nghĩ rằng lúc đó nó sẽ chọn nuốt mấy chục con rùa, gần đó không thể nào đúng lúc có rùa cho nó nuốt. Cho nên nó sẽ tìm nguyên liệu cần thiết ngay tại chỗ, ăn vài người sống, dùng xương của bọn họ làm nguyên vật liệu, từ trong lỗ chân lông quanh người phóng ra kết tinh hydroxyapatite, nhanh chóng mọc ra một lớp xương, biến thành tấm khiên ngoài da của nó. Vậy chẳng phải loại sinh vật này không có nhược điểm, cho dù có, nó cũng có thể thông qua biến hóa gen và không ngừng sửa đổi thể xác để tiến hành bù đắp. Tà đạo hỏi, nhược điểm không phải đã hiện ra trước mắt chúng ta sao? Đoan Âu trực tiếp trả lời tà đạo. Nhiệt lượng. Hắn nhìn thợ may. Vấn đề này đợi lát nữa hãy thảo luận, ngươi cứ nói tiếp chuyện liên quan đến ô nhiễm. Thợ may trả lời. Thực ra các người chắc cũng biết rồi, đây có thể nói là sự cố do nhiều chuyện trùng hợp tạo thành. Mấy ngày trước cục trưởng của chúng ta và trưởng quan Hess đã đi Thiên Đô tham dự một hội nghị bí mật, không ngờ vào ngày đó sở nghiên cứu của chúng ta lại bị tấn công. Bởi một đội du kích bản địa thành phố Đại Tây Dương. Mà khi đó, trong nhà kho ngoại trừ tế bào E của Edmund Lee, còn có một loại hàng nguy hiểm, nguyên dịch proliferation. Loại dịch thể này vốn không nên có thành phẩm được dự trữ, nhưng vì trong hành động lần trước chế tạo khá nhiều mà không dùng hết, cho nên còn để lại khoảng 500mg thành phẩm chưa tiêu hủy. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện. Quyền 11. Anh hùng thiên hạ. Chương 19. Sinh vật cần phải tiêu diệt. Vậy cái gọi là nguyên dịch proliferation này là thứ gì? Phòng Tiên dập tắt xì gà đang hút, hỏi thợ may. Lúc này thợ may đã là biết gì nói nấy, hắn hiểu rõ đám người điên của nghịch thập tự trước mắt chính là hy vọng duy nhất để giải quyết tai nạn ô nhiễm. Hiện giờ quận Tinh đang lâm vào hỗn chiến toàn diện, tình hình ở thành phố Đại Tây Dương lại rắc rối phức tạp. Nếu chờ người của tiền tuyến tự do hoặc đế quốc hoàn toàn khống chế thành thị này, sau đó mới giải quyết vấn đề ô nhiễm, thì đã không kịp nữa rồi. Lại nói trong thành phố này có nhiều sinh vật biến dị tàn sát lung tung như vậy, dưới trạng thái chiến tranh muốn ổn định tình hình ô nhiễm là chuyện rất khó. Không ai có thể thật sự khống chế thành phố Đại Tây Dương, do đó lại lâm vào một vòng luẩn quẩn tồi tệ, càng loạn càng không ai muốn chủ động giải quyết vấn đề sinh vật biến dị. Mỗi phe đều sợ bị người khác đục nước béo cò hoặc ngư ông đắc lợi, vì vậy tình hình rằng co lại kéo dài thêm. Cứ tiếp tục như vậy, ô nhiễm sẽ lan rộng ra, dần dần biến thành tai nạn liên lục địa, thậm chí còn có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của loài người trên trái đất này. Người khác không biết tình hình nghiêm trọng thế nào, nhưng thợ may là thành viên cao cấp của Evolution thì không thể không biết. Khi biết được nhóm người Blood Owl muốn giải quyết vấn đề ô nhiễm, hắn đã lựa chọn tạm thời hợp tác với tổ chức phản kháng này. Đây là chuyện hiển nhiên, cũng là chuyện bất lực. Nói khách quan thì hắn tham sống sợ chết chỉ chiếm 3 thành, còn cảm giác trách nhiệm của một con người thì chiếm 7 thành. Nội bộ chúng ta có người gọi nó là phân hóa học của Thượng Đế, hoặc là đồ uống sinh sản quái thú. Thợ may trả lời. Tà đạo cười lạnh. Được rồi, nghe tên ta đã cảm thấy thứ này rất có vấn đề. Thợ may nói tiếp. Nguyên dịch Proliferation, nếu để người bình thường uống vào, rất có thể sẽ khiến người uống tử vong tại chỗ. Người bị tế bào E ký sinh sử dụng nguyên dịch cũng phải mạo hiểm, tỷ lệ sống sót khoảng 73%. Vậy mà các người cũng dám uống. Lúc này Jeff bỗng chen vào, hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói dưới trướng đế quốc còn có tổ chức bí mật như Evolution. Bạn học Jeff thuộc gia đình nề nếp, từ nhỏ mỗi ngày đều tiếp nhận đủ loại tuyên truyền của đế quốc, ăn phận đi làm, mua nhà mua xe. Sau khi ly hôn vợ hắn được gả cho một quý tộc lớn hơn hắn 30 tuổi, Jeff cũng chỉ cho rằng mình không may mắn mà thôi. Một người như vậy, vốn rất tự tin cho rằng ô nhiễm trong thành phố lần này là do đội du kích sử dụng vũ khí sinh hóa, không ngờ nguồn gốc ô nhiễm lại đến từ cơ quan bí mật của đế quốc. Những gì Jeff trải qua hôm nay đã khiến thế giới của hắn hoàn toàn bị lật đổ. Đầu tiên là cha hắn xuất hiện triệu chứng lây nhiễm, sau đó bị sinh vật biến dị ẩn hình truy sát, tiếp đó rơi vào tay một đám hung thần ác sát, bọn họ còn bắt tới một tù binh giống như Frankenstein. Tên tù binh không giống người kia tự xưng là thành viên cao cấp của Evolution gì đó, lại liên tiếp nói ra nhiều sự thật kinh người. Jeff chỉ tiếp thu khái niệm thừa kế gen của người chết cũng đã tốn không ít chất xám, mà khi hắn nghe được đối phương lại uống dịch thể có 3 thành xác suất tử vong, gần như theo bản năng buột miệng nói ra. Thợ may còn chưa trả lời, tà đạo đã chen vào một câu. Phí lời, vừa rồi hắn đã nói, người có tế bào E bị chém nứt đầu cũng chưa chắc đã chết, uống một chút thuốc hóa học pha chế có thể làm gì bọn họ. Cho dù uống vào nổ tung mà chết, người của tổ chức sẽ giúp bọn hắn nhặt xác, lại dùng kỹ thuật gen tạo nên thân thể mới. Thợ may nói. Cũng có thể nói như vậy, sau khi người bị tế bào E ký sinh uống vào, sản sinh ra dụng phụ vẫn có thể cứu chữa, cho nên nguyên dịch Proliferation mới được xem như vũ khí cực đoan nhất bảo lưu lại. Hừ, nói trắng ra là khổ cực nghiên cứu được cách điều chế, nếu bị xem là sản phẩm thất bại, thì quá đáng tiếc đúng không? Blood Owl hừ lạnh bình luận. Đám tầm thường không đủ năng lực chuyên làm những chuyện như vậy, bọn chúng dốc hết tâm lực cũng chỉ có thể làm ra sản phẩm thất bại, nhưng lại không chịu thừa nhận thất bại. Ngược lại xem những thứ rác rưởi mà bọn chúng tạo ra giống như bảo vật giữ lại, nói mấy câu nhảm nhí như chỉ có chút khuyết điểm gì đó. Nghe giống như người quen biết vài người như vậy. Gambling Net hiểu rõ sự chán ghét trong lời nói của đối phương. Đó là thời kỳ ta ở đại học, học trò của vị giáo sư kia có mấy tay đàn anh khoe khoang là nhà khoa học thiên tài. Blood Owl dùng ngón trỏ và ngón giữa hai tay làm dấu ngoặc kép, bày tỏ sự chế giễu của hắn. Nói ngắn gọn, mấy tên phế vật này có một chút tranh chấp với ta trên học thuật. Phong Tian lại đốt một điếu xì gà, áp lực trong lòng vẫn như núi lớn. Để ta đoán xem. Hắn phả một ngụm khói, thở dài. Thế là người dẫn bọn hắn đi tham quan phòng thí nghiệm tư nhân của mình. Đốt Âu liếc hắn một cái, khóe miệng nở nụ cười ta quen thuộc. Đó là con đường tốt nhất để giải quyết tranh chấp học thuật. Tại sao ta đột nhiên cảm thấy bác sĩ Strange sẽ gặp nguy hiểm? Tà đạo như có suy nghĩ nhìn trần nhà. Strange thì khác, những kẻ tầm thường kia dốc hết tâm can cũng không bằng 1/1000 của bác sĩ quái dị. Blood Owl lại đánh giá lão Strange rất cao. Nếu không phải thời vận không tốt, cộng thêm quá cố chấp về đạo đức, lão hoàn toàn có thể thành chư hầu một phương. Hắn quay đầu nói với thợ may. Khơi lạc đề rồi, tiếp tục nói một chút về tác dụng của nguyên dịch đi. Thợ may đáp. Bình thường trong tình huống nguy cấp, nguyên dịch proliferation là lá bài tẩy cuối cùng của người sử dụng tế bào E. Nếu lúc ra ngoài làm nhiệm vụ chúng ta phải chạm trán đối thủ rất mạnh, có thể sẽ mang theo một liều lượng nguyên dịch proliferation nhất định để phòng hờ. Lỡ may bị ép vào tuyệt cảnh thì sẽ tiêm vào mình. Ta hiểu rồi. Gambling Snap nói tiếp. Mấy tháng trước trong trận chiến với tàu sóc, các người đã dùng đến thứ đó đúng không? Thợ may kinh ngạc nói. Làm sao mới biết hành động lần đó? Lúc này đáp án đầu tiên hiện lên trong đầu hắn, đó là nghịch thập tự và hình thiên âm thầm cấu kết với nhau. Chúng ta có cách riêng để lấy được tin tức. Câu trả lời của Gambling Snap sẽ không để người khác nắm được chu gì. Lần đó Evolution và Factory hoàn toàn mất mặt, cuối cùng toàn quân bị diệt, tàu sóc dùng sức một người đã đánh tan các người, mặc dù hắn dựa vào rượu đầu thần, nhưng biểu hiện của các người thật sự đáng buồn, hình như chỉ có một con quái vật đánh được mấy chiêu với đối phương. Thực ra Gambling Snap cũng không hiểu rõ chuyện này lắm, địch thập tự lấy được tin tức cũng là thông qua một ít văn bản báo cáo của đế quốc, khi người cải tạo của Factory chiến đấu. Thậm chí là sau khi chết trận, đều có thể truyền về một ít tin tức liên quan đến trận chiến. Hơn nữa thợ may cũng tham gia hành động lần đó và trở thành người duy nhất sống sót, mang về rất nhiều tin tức có giá trị. Đế quốc phân tích tin tức cũng khá kỹ lưỡng, khiến cho địch thập tự tiết kiệm được không ít thời gian. Thợ may cũng không biết Gambling Snake rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tư liệu liên quan đến trận chiến đó, hắn dứt khoát trả lời. Nếu các người đã biết nhiều như vậy, ta sẽ nói thẳng. Trong hành động lần đó, người biến thành quái vật là một nghiên cứu viên cùng cấp bậc với ta, tế bào E của hắn được truyền thừa từ một người có danh hiệu là Sương Vít, thế nhưng, lẽ ra hắn sẽ không biến thành quái vật. Đó là tình huống khi nguyên dịch proliferation phát huy tác dụng một cách không bình thường. Hắn dùng tay chỉ vào sườn mình, tiếp tục nói. Thông thường chúng ta sẽ gắn một ống tiêm điện tử ở sát da gần chỗ này, trong chiến đấu tùy thời có thể sử dụng. Một khi tiêm nguyên dịch vào, dưới tình huống proliferation phát huy tác dụng một cách chính xác, mặc dù người bị tế bào E ký sinh không thể mạnh như quái vật biến dị, nhưng vẫn sẽ có nhảy vọt về chất. Trong thời gian ngắn chúng ta có thể tăng cường năng lực các mặt một cách tương đối, nhưng còn có một tình huống khá tồi tệ, đó là tình huống mà xương vít gặp phải, tác dụng phụ sau khi tiêm, khiến cho thân thể đột biến. Cái gì? Hóa ra xác suất 27% không phải là lập tức tử vong à? Tà đạo hỏi. Thợ may giải thích. Trong 27% đó, có 12% là thân thể lập tức hoại tử, 15% còn lại là sản sinh đột biến. Sau khi đột biến người vẫn sẽ chết, nhưng trong khoảng thời gian trước khi chết nguyên dịch proliferation sẽ bùng nổ, nghĩa là thân thể sẽ biến thành hình thái giống như những quái vật trong thành phố hiện giờ, từ đó được gia tăng thực lực gần như biến thái. Ánh mắt của hắn dường như đang nhớ lại hành động ngày đó, cuối cùng không kìm được suy nghĩ hừ. Bây giờ nghĩ lại, cái tên thủ lĩnh tàu sóc của hình thiên kia chẳng phải còn đáng sợ hơn quái vật sao? Thì ra là vậy. Gambling Snake trầm ngâm nói. Sinh vật biến dị trong thành phố cũng chỉ là người bình thường bị lây nhiễm. Nếu là người siêu năng lực, hoặc người cải tạo, dưới tác dụng của nguyên dịch có thể tưởng tượng sẽ mạnh đến đâu. Thợ may gật đầu đồng ý. Lại nói tiếp. Thế nhưng sinh vật biến dị trong thành phố cũng không tự sinh tự diệt, bọn chúng ít nhất đã sống sót mấy ngày, ta đã nói rồi, nguyên dịch proliferation dùng với người bình thường chắc chắn sẽ chết, khả năng biến dị gần như bằng không, thân thể người bình thường vốn không chịu nổi loại vật chất này. Cho nên mấu chốt là ở tế bào E trên người Edmund Lee, sau khi đội du kích tấn công vào, bởi vì nguyên nhân nào đó. Bộ phận tế bào tổ chức kia chắc chắn đã tiếp xúc với nguyên dịch proliferation, lại kết hợp với nó, dẫn đến một loại sinh vật đáng sợ ra đời. Trong sở nghiên cứu có mấy trăm người, nhưng không nhiều người trốn ra được, tính luôn đội du kích thì quái vật kia ít nhất đã ăn 200 người sống, nói không chừng trong đó còn có người siêu năng lực. Thể tích của nó đã rất lớn, có lẽ đứng lên sẽ giống như một tòa lầu cao chọc trời, hoặc có thể nhét đầy cả đường tàu điện ngầm. Đó là một khối thịt, chứ không phải một người, Nói cách khác, nó không thể suy nghĩ vấn đề giống như một con người, hoặc là sở hữu trí tuệ của loài người, chỉ có bản năng của sinh vật. Tuy rằng như vậy, sau khi nó kết hợp với nguyên dịch proliferation, lại bắt đầu dùng thân thể tiết ra thứ có thể lây nhiễm người bình thường, thông qua nguồn nước bắt đầu lan tràn ra thành thị này, hành động của nó quả thật giống như đang sinh sản. Blood Owl nói tiếp. Nó đã nuốt nhiều người như vậy, dĩ nhiên cũng có gen của loài người. Dựa theo lý luận về vỏ rùa của người, khi nào cần nó sẽ tiết ra nguồn lây nhiễm không giết chết loài người, nhưng sẽ biến người bình thường thành quái vật giống như nó, mở rộng quần thể của nó. Rất nhiều chuyện mà loài người trong phòng thí nghiệm vĩnh viễn không làm được, trong giới tự nhiên lại dễ như trở bàn tay, đơn giản như hô hấp vậy. Thợ may trả lời. Tiếp theo sinh vật kia sẽ làm gì, sẽ biến thành cái gì, trên lý thuyết là không tồn tại giới hạn, có lẽ trong mấy tháng, mấy tuần, thậm chí là mấy ngày nó sẽ sản sinh trí năng, biến thành một sinh vật có trí khôn với phương thức suy nghĩ rất khác loài người. Về sinh lý nó có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào, mà năng lực sinh sản ha, thậm chí ta cũng không biết dùng từ sinh sản này có chuẩn xác hay không. Đối với nó thì trái đất cũng có thể là thứ cùng cấp bậc với nó, tất cả những sinh vật khác đều thấp hơn, nó lây nhiễm cho loài khác chỉ giống như chúng ta ăn xong tiết ra axit dạ dày. Có thể không tính là sinh sản. Không lâu sau, tất cả giống loài trên tinh cầu này đều sẽ bị nó lây nhiễm. Mặc dù trước mắt chỉ có loài người, nhưng ta nghĩ nó tiết ra nguồn lây nhiễm cho tất cả sinh vật, thậm chí thực vật, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thân thể của nó có thể lớn đến mức bao trùm hành tinh này, nó sẽ vươn xúc tu xuống đất. Trong tiến hóa không ngừng, thân thể nó hoàn toàn có thể chịu được nhiệt, đến mức có thể khuấy vào nham thạch nóng chảy. Khi đó trong mắt nó, những sinh vật còn lại trên tinh cầu này cũng chỉ là những thứ không quan trọng, giống như chúng ta dùng mắt thường khó mà thấy được đám bọ chét. Để ta đoán xem, từ tiếp tục phát triển, nó sẽ có được năng lực sinh tồn trong vũ trụ, di động trong trạng thái vô trọng lực đúng không? Tà đạo nói. Nói tóm lại thứ mà chúng ta sắp đối diện, rất có thể là một loại sinh vật có cơ hội tiến hóa thành thượng đế. Vẻ mặt lạnh khốc của Gambling Snake lại hiện lên một nụ cười. Thật kỳ quái, ta lại đột nhiên cảm thấy ngăn cản nó là sai lầm. Từ góc độ sinh vật học mà nói, thứ sinh ra từ tế bào đột biến của Edmund Lee này còn vĩ đại hơn loài người nhiều. Jeff ở bên cạnh khẩn trương mở to hai mắt, nhìn thần sắc của đám người tâm thần trước mắt. Có người vẻ mặt rất chấn định, có người rất ung dung, có người đang cười, có người chỉ lo hút xì gà của mình. Trong mắt của đám người điên này chỉ có một thứ không thể tìm ra, đó là cảm giác nguy cơ. Đùa gì thế, nói không chừng loài người sẽ bị hủy diệt đấy. Jeff lớn tiếng nói, giống như muốn nhắc nhở đám người này một chút, các người cũng là con người. Không sai, lời của anh bạn này mới là quan điểm mà chúng ta nên theo. Đương nhiên ta cảm thấy Gambling Snake nói rất đúng, từ góc nhìn siêu tôi, superego, khách quan, không phải loài người. Quái vật kia hiển nhiên còn có tư cách hơn loài người, cũng có năng lực tiếp tục sinh tồn. Blood Owl bình luận. Nhưng nó nhất định phải bị tiêu diệt. Hắn cười gằn. Bởi vì loài người chúng ta là như vậy, cao ngạo, ích kỷ. Ta không biết trong vũ trụ này có sinh vật trí tuệ nào khác hay không, nhưng cho dù là thần, chỉ cần uy hiếp đến sự sinh tồn của loài người thì cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Chuyện audio phiến tội. Tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 20, giết vào sở nghiên cứu. Hò hò, đây là phòng nghiên cứu số 4 ta. Một người đàn ông trung niên đầu trọc gầy còn thở dốc, xuất hiện trước ống kính camera. Hò ngày, sau khi phát sinh, ít nhất đã qua 72 giờ, cho nên, hẳn là ngày 17 tháng 10, ta là hò. Nghiên cứu viên Abraham của Evolution, số hiệu BD-40281-NA, nghe đây, bất kể là ai, tìm được cuộn băng này, hoặc nhìn thấy đoạn phim này, họ, chúng ta xong rồi. Vẻ mặt sợ hãi của hắn khó che giấu được, trong cặp mắt kia chỉ có sự tuyệt vọng trước khi chết. Nếu các người là đội ngũ của đế quốc, bất kỳ đội ngũ nào, chỉ cần hệ thống thông tin của các người còn dùng được, hãy mau tìm cách liên lạc với bên ngoài. Nhất định phải tiến hành tấn công hạt nhân vào nơi này. Họ, ta đang nghiêm túc đấy. Nếu các người còn ở trong thành phố, vậy chắc chắn không thoát được đâu ho, nhưng ít ra các người có thể cứu những người khác ho, các người có thể cứu người khác khỏi số phận như mình, cho nên, nhanh, vũ khí hạt nhân, phải nhanh lên. Rầm rầm rầm, có thứ gì đang đụng vào vách tường bên ngoài camera. Gương mặt Abraham gần như co rúm quay đầu sang, buộc phải cắt ngang việc ghi hình, rời khỏi bàn điều khiển máy tính. Bức tường kim loại bị đụng thành từng vết lõm, giống như bên ngoài có một con khủng long to lớn giận dữ đang dùng sừng đụng vào tường. Trên mặt Abraham đầy mồ hôi, vừa khống chế hô hấp dồn dập, vừa lảo đảo chạy đến gần bức tường phía bên kia, nơi đó có một cánh cửa điện tử đang đóng kín. Hệ thống cung cấp điện trong sở nghiên cứu và trong thành phố không liên quan đến nhau, cho nên nơi này vẫn không bị ngắt điện, nhưng có một số khu vực bị phá hoại vì các nguyên nhân khác nhau, khiến cho máy ép của hệ thống điện lực và chống lạnh đều không thể hoạt động bình thường. Lúc này phòng điều khiển chỗ Abraham dĩ nhiên có nguồn điện, nhưng ánh sáng trong phòng đều là màu đỏ. Từ mấy ngày trước bị đội du kích tấn công, hệ thống báo động vừa vang lên, vài thiết bị cơ bản vừa trục trặc. Toàn bộ các phòng trong sở nghiên cứu dưới lòng đất, ánh đèn đều từ màu trắng chuyển thành đỏ, vì để khi gặp phải công kích hoặc sự cố, khiến người ở các nơi trong sở nghiên cứu đều biết tình hình, cho nên ban đầu xây dựng hệ thống phòng vệ đã nghĩ ra biện pháp đổi màu ánh đèn này. Thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút, loại thiết kế này thật sự là tự cho mình thông minh, làm chuyện thừa thãi, cứ trực tiếp gạt cần báo động không phải được rồi sao, cần gì phải đèn đỏ sáng lên, còi kêu inh ỏi. Giống như trụ sở của đội khoa học tuần tra trong Ultraman vậy, kết quả thật sự gặp phải quái thú. Chết tiệt, phía sau cánh cửa này là nơi nào? Abraham lẩm bẩm nói, mấy ngày này chạy lung tung trong sở nghiên cứu, hắn đã hình thành thói quen nhỏ giọng nói chuyện với chính mình, như vậy có thể khiến hắn bình tĩnh hơn một chút. Phòng nghiên cứu số 4 này là ở khu L, cửa hướng này là phòng giải phẫu số 1 sao. Tiếng đụng tường phía sau hắn càng lúc càng dồn dập, trong thời điểm cấp bách này, dưới áp lực to lớn, con người càng dễ phạm sai lầm. Abraham ấn nhiều lần vào bảng điều khiển cửa điện tử, nhưng chỉ nghe tiếng cảnh báo mật mã sai. Khốn nạn, nhanh lên một chút, máy tính chết tiệt này. Sau khi Abraham nhập mã sai lần nữa, liền giận dữ đập vài cái lên cửa, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, tiếp tục nhập một lần. Những cửa điện tử này vốn có công năng quét hình con người, quét hình vân tay v.v., nhưng bây giờ, vì phần lớn máy tính ở các khu vực và máy tính trung ương đã mất liên hệ, cho nên không thể kết nối với kho dữ liệu, muốn mở cửa chỉ có cách nhập vào một mật mã chỉ thị cơ bản, đó là một chuỗi số rất dài, muốn nhập cũng rất phiền phức. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh! Abraham vừa nhấn phím vừa không ngừng nói thầm, cuối cùng mật mã chính xác, cửa được mở ra. Một hành lang xuất hiện trước mắt, mà ngay lúc này phía sau hắn, cánh cửa phía bên kia căn phòng cũng bị đụng ra. Thứ đầu tiên vươn vào phòng là nửa người, từ ngực trở lên vẫn rất bình thường, trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười kỳ dị, có thể là do thần kinh hư tổn tạo thành, nhưng từ ngực trở xuống lại là ruột lộ ra bên ngoài, kỳ quái là ruột của con người không thể nhiều như vậy, dài như vậy. Nửa người kia giống như một con rối điều khiển bằng tay. Ruột trong bụng nó thì giống như ngón tay của người điều khiển. Rất nhiều người từng nhìn thấy tạo hình nửa người nửa rắn trong phim ảnh, nhưng tạo hình nửa người nửa ruột thì lại không thấy nhiều. Phía cuối ruột của tên này nối với thứ gì, Abraham không muốn tưởng tượng, cũng không có thời gian nhìn đối phương thêm một cái. Hắn lập tức lách người sang phía bên kia cửa, nhấn liên tục vào nút đóng lại. Nửa thân người mọc trên một bó ruột lập tức lao về phía cánh cửa điện tử đang đóng lại. Dưới lực đẩy của ruột phía sau, nó giống như một con chăn lớn đang trườn tới. May mà cửa điện tử kịp thời đóng lại, đầu của nửa người kia vươn qua cánh cửa, cổ bị nghiền nứt tại chỗ, chiếc đầu lăn xuống bên chân Abraham. Dưới ánh đèn màu đỏ, chiếc đầu đầy máu này cũng không nổi bật lắm, sau khi rơi xuống thì nằm yên. Abraham cẩn thận quan sát, phát hiện hộp sọ trước trán của tên này đều lộ ra ngoài, da thịt trên trán đã sớm nát cả hai bên. Hóa ra vừa rồi là dùng đầu đụng vào tường. Abraham rất nhanh hiểu được, với góc độ của loài người thì đây có lẽ là đầu, nhưng với góc độ của quái vật thì không chừng đây chỉ là ngón cái chân trái mà thôi. Hắn cúi người xuống, cẩn thận dùng bàn tay có đeo găng đụng mấy cái vào chiếc đầu dập nát rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Sau khi xác nhận nó đã hoàn toàn bất động, Abraham lại nhặt cái đầu này lên, xách một bên tóc đi tới. Còn có loại nào chưa thử qua? Hắn lại bắt đầu nói chuyện với mình. Tại phòng nghiên cứu số 9 đã thử phản ứng dưới trạng thái không có dưỡng khí. Tại thang máy bỏ hoang đã thí nghiệm ảnh hưởng phóng xạ trong thời gian ngắn. Tại phòng nghiên cứu số 7 thì đã thử mấy loại thuốc ăn mòn. Phía trước là đúng, là phòng giải phẫu. Phải xem thử có thể tìm được thứ gì. Abraham lẩm bẩm đi tới trước. So với những người trong thành phố thì hắn cứng cỏi hơn nhiều. Trong sở nghiên cứu dưới lòng đất, muốn sống sót được thì phải dựa vào đầu óc tỉnh táo, cộng thêm tác dụng của cải tạo gen, hơn nữa còn phải có may mắn nhất định. Chẳng hạn như vừa rồi, nếu hắn nhập sai mật mã một lần nữa thì có thể đã đi đời. Đương nhiên, nếu là người bình thường, ở lại nơi quỷ quái này thêm mấy ngày thì không chết cũng phát điên rồi. Cùng lúc này, tại một nơi trong thành phố, chúng ta không cần đi xuống hết, ta ở lại đây canh chừng là được rồi. Trên mặt Tả Đạo đầy vẻ không tình nguyện. Lúc này ngoại trừ Gambling Smith và Jack, mấy người khác đều đã đi tới phía trên một cửa vào của sở nghiên cứu. Thợ mày dẫn theo ba người Blood Owl, Phong Tiang và Tả Đạo đến nơi này, chính hắn cũng ôm suy nghĩ bất chấp tất cả, chuẩn bị xuống cùng bọn họ. Gần đây chỉ có quái vật, canh chừng để làm gì? Blood Owl nói. Ít nhất trong bán kính 3 cây số đều không có người sống nào, quả nhiên số lượng quái vật phía trên sở nghiên cứu này khá dày đặc. Này, vậy đi xuống chẳng phải còn dày đặc hơn. Tả Đạo trả lời. Thợ may nói tiếp. Nếu không có gì bất ngờ, hiện giờ sở nghiên cứu này chắc đã có khoảng 1/3 không gian bị quái vật kia lấp đầy. Đương nhiên sở nghiên cứu rất lớn, hơn nữa cũng không phải xây dựng trên cùng một mặt phẳng, kết cấu có độ sâu khác nhau. Do rất nhiều hành lang nối liền, hình dáng chỉnh thể giống như một ổ kiến, có một số hành lang rất dài, khoảng cách giữa các căn phòng được bố trí rất xa. Phù. Phòng Tiên nhả ra một vòng khói, năng lực suy luận của hắn cũng không tệ, lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Nếu như có một không gian xảy ra chuyện gì bất ngờ, ảnh hưởng muốn lan đến nơi khác sẽ tốn thêm một chút thời gian. Thợ may gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Ngoài ra, ta nghĩ ngọn nguồn ô nhiễm, cũng là vị trí trung tâm của quái vật, chắc chắn là nằm trong nhà kho chứa đồ nguy hiểm ở tầng sâu nhất. Lát nữa, nếu như bất ngờ bị phân tán, chỉ cần tiếp tục đi xuống dưới là được rồi. Trong lòng Tả Đạo suy nghĩ, chỉ cần ta tìm một cơ hội tách rời khỏi các ngươi, sau đó một mình âm thầm chạy lên là có thể trốn được rồi. Ánh mắt của Blood Owl chẳng biết vì sao lại tuần tra tới lui trên mặt Tả Đạo. Nếu như người lên mặt đất trước ta, ta sẽ móc thận người ra ngâm rượu uống. Tả Đạo theo bản năng sờ vào hông của mình. Không dám, không dám. Thợ may đang muốn dọn đống đổ nát đè lên cửa vào, Phong Thiên đột nhiên nói. Chờ đã, nhìn thấy cái kia không? Ba người nhìn theo ánh mắt của hắn, tầm mắt của bọn họ rơi vào đầu cuối một con đường phía xa, gần như ngay khi Phong Thiên lên tiếng, một bóng đen to lớn hình người bỗng từ nơi đó đi ra. Này, người khổng lồ à! Đang khi Tả Đạo nói chuyện, người thân cao gần 5 mét kia đã lộ ra hình dáng thật. Phù! Phong Tiên cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể hít mạnh xì gà. Đây là quay phim kinh dị sao? Hình dạng của người khổng lồ kia hoàn toàn giống với mô hình thân thể trong lớp học sinh vật, bắp thịt và gần trên người đều là màu đỏ, không có da, khác biệt là hình thể của nó lớn đến khác thường. Ít nhất phải nuốt 5 người mới có thể biến thành chùm như vậy, đúng không? Tả Đạo nói thì nói, nhưng bản tính cẩn thận vẫn không thay đổi, đột nhiên bắn ra một luồng kiếm khí không hề báo trước. Trên người đều là mô cơ, hơn nữa lại khôi phục thành hình người, ta thấy nó ít nhất đã nuốt 30 người. Lúc Blood Owl nói chuyện, cánh tay của người khổng lồ kia lại khẽ cử động, thân hình to lớn của nó lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến động tác và tốc độ phản ứng. Thần rào kiếm khí của Tả Đạo gần như là thuần năng lượng, lại bị tên này dùng tay đánh bay đi. Nói không chừng là sinh vật đột biến do người siêu năng lực bị lây nhiễm, sau khi ăn rất nhiều người dần dần trở nên mạnh mẽ. Phong Thiên tiến lên trước một bước, trên mặt đã lộ ra nụ cười khổ. Xem ra vì sự uy hiếp của nó, những sinh vật cấp thấp vốn không dám đến gần chúng ta cũng đã kéo tới. Trên những con đường trống trải chung quanh 4 người. Tại những ngã rẽ lờ mờ, trong cửa sổ các tòa nhà, lúc này lại tràn ra hàng trăm sinh vật đột biến, một mảnh đông nghịt, từ từ vây đến,